Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2001, Thượng Long Thánh Giả. Long tộc, chí ít bán thánh, nông gia cùng mặt gia bên trong có lão nhân khuôn mặt kinh biến, như thế khí tức đáng sợ để bọn hắn âm thầm hoảng sợ, đó là long tộc cường giả, chân chính bán thánh cấp độ trở lên khí tức, người tới từ hư không như thiểm điện lướt đi, trước hết nhất đưa tới chính là Đỗ Thiếu Phủ chú ý của, ánh mắt đã sớm chìm xuống, loại kia khí tức cấp độ, chạy không khỏi Đỗ Thiếu Phủ nhạy cảm lực lượng nguyên thần nhìn trộm. Đó là chân chính bán thánh cấp độ cường giả trở lên, tuyệt đối sẽ không tại không lâu trước ma giáo cái kia địa ma sứ phía dưới. Hưu, hưu, hưu, một tiễn, hai mũi tên, ba mũi tên, cũng đồng thời ở nơi này ở giữa, hư không xanh đậm quang mang đại tác, âm thanh xé gió như phong lôi vang vọng, liên tiếp ba mũi tên từ bên cạnh không trực tiếp lướt về phía người đến, ba đạo quang tiễn nơi ven đường đi qua, làm cho mảng lớn không gian trực tiếp vặn vẹo, đầu mũi tên trước đó. Không gian vỡ nát, mang theo vặn vẹo không gian quang ngân xuyên thủng không gian. Đây là Đông Ly Thanh Thanh đang xuất thủ, nàng một mực tại nhìn chăm chú bốn phía, ngay tại cái trước phá không mà phát hiện trong nháy mắt, không chút do dự đem Thái Thanh nằm yêu cung gọi ra, chói mắt thanh sắc quang mang như là diệu nhật vậy khuếch tán lan tràn, cổ cung tại Đông Ly Thanh Thanh trong tay lan tràn ra khí tức kinh khủng, như là ngủ say cổ lão thần ma khôi phục, thần bí chi lực thiêu đốt, kéo cung mà lên, căng dây cung mà thả. Dạng này ba mũi tên thật là đáng sợ, làm cho cái kia long tộc người đến cũng trực tiếp thân ảnh bị ngăn trở, lập tức đình trệ tại hư không, hào quang của ngập trời bộc phát, nương theo lấy tiếng long ngâm, hóa thành một đạo quỷ dị chưởng ấn, vặn vẹo trước người hư không, chống cự trước người, ba mũi tên cướp đến, đụng nhau chưởng ấn, mang theo thần bí to lớn chi thế, thôn phệ sinh cơ, cuối cùng ba mũi tên mặc dù xuyên thủng chưởng ấn, nhưng đã bất lực tiếp tục, tiêu nhạt ở tại hư không. Đông Ly Thanh Thanh thân thể mềm mại lão đảo đẩy lui một chút, khuôn mặt của tuyệt mỹ bên trên bôi qua một chút tái nhợt chi sắc, đại mi vì đó nhíu một cái. Cái này ba mũi tên là Đông Ly Thanh Thanh toàn lực mà làm, có thế không làm gì được cái trước, chỉ là đem ngăn cản. Ầm, hư không bên trên, kim quang ngập trời, tử kim hồ quang điện quét sạch, ngập trời gợn sóng năng lượng để bầu trời đã ở rung rẩy. Bá kiếm đạo, cũng đồng thời ở nơi này ở giữa, một đạo đạm mạc bá đạo tiếng quát truyền xuống. Một đạo tử kim kiếm mang lướt đi, đóng ngoặc vuông, một kiếm này giống như lực phách sơn nhạc, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, nhưng nơi kiếm mang đi qua không gian trực tiếp sụp đổ, lộ ra chân không dấu vết, nương theo lấy tử kim hồ quang điện quét sạch tứ phương. Một kiếm như vậy, mang theo để cho người ta sợ hãi bá đạo khí tức năng lượng uy áp từ trong đó lan tràn ra, làm cho mảnh không gian này đều là kịch liệt chấn động lên, một cổ đáng sợ kiếm ý cũng quét sạch mây xanh, cái kia bá đạo kiếm thế để cho người ta rùng mình. Đây là Đỗ Thiếu Phủ tại cùng lúc xuất thủ, người tới là long tộc khí tức, để Đỗ Thiếu Phủ căn vốn là không có chút do dự nào, trực tiếp tiên hạ thủ vi cường. Long tộc người đến giờ phút này căn bản không kịp tránh đi, chỉ có thể phất tay ra, tại long uy khuấy động bên trong, một đạo chưởng ấn ngưng tụ ra, hóa thành một cái bóng rồng, xoẹt, kiếm mang cùng long ảnh đụng nhau, không có quá lớn năng lượng tiếng vang, chỉ có kinh khủng kia kiếm mang hóa thành kình khí phù văn gợn sóng. Tựa như biển động tại bốn phía hư không bỗng nhiên quét sạch mà ra, còn có cái kia tử kim hồ quang điện đang bay lượn mở đi ra, đạp đạp, long tộc người đến thân ảnh bay ngược ra, phía sau hư không từng khúc vỡ nát, phá toái không gian gợn sóng tựa như sóng nước vậy kích bắn tứ phương. Hừ, trầm muộn tiếng hừ lạnh từ trước đến nay người hầu lung bên trong truyền ra, tựa hồ là ăn một ít thiệt thòi, cuối cùng một cước đập mạnh không, dưới mặt bàn chân hư không rạn nứt, thân ảnh lúc này mới đình trệ ở tại bên ngoài trăm trượng. Đó là một cái 6-7 tuần bộ dáng lão giả, trên đỉnh đầu bóng loáng một mảnh, đầu trụi lũi tựa như ngọc thạch, nhưng là có một mảnh tựa như long văn vậy bí văn đồ án phát sáng. Lão giả Thái Dương có chút hở ra, ánh mắt thâm thúy oán độc, đang nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ cùng giờ phút này đang đến rồi Đỗ Thiếu Phủ bên người Đông Ly Thanh Thanh hai người, sắc mặt nổi giận, âm trầm khó coi. Nếu là đoán không sai, đó là long tộc Thượng Long Thánh Giả, so với long đằng bối phận còn cao hơn nhiều. Nghe nói nhất kiếm bế quan rất nhiều năm, không nghĩ tới hắn xuất quan. Mặt gia dẫn đầu mỹ phụ nhân nhìn cái kia long tộc lão giả, lông mày nhíu chặt, thần sắc kinh ngạc, là thánh cảnh sao? Mặt như nam kinh ngạc, kiều nhan biến sắc, nói, chẳng lẽ thánh cảnh tu vi người đã có thể tiến vào thiên ma chiến trường, hẳn không có chân chính đặt chân thánh cảnh, nhưng lại sớm đã là bán thánh, có lẽ cách chân chính thánh cảnh cũng sẽ không quá xa. Mỹ phụ nhân cũng tương tự tại kinh ngạc, thiên ma chiến trường bên ngoài phong ấn cũng đã yếu bớt đến bán thánh cũng có thể tiến nhập, lại có lẽ giờ phút này chân chính thánh cảnh cũng đã có thể đi vào, xem ra thiên ma chiến trường bên trong chân chính phân tranh đã bắt đầu, bán thánh tầng thứ cường giả, cái kia ma vương sợ là cũng có chút phiền phức đi. Nông gia bên trong, Chu Tiểu Lạc ngước mắt, cảm giác cái kia long tộc cường giả khí tức trên thân, có chút vì Đỗ Thiếu Phủ lo lắng, không nhất định, cái kia ma vương vừa mới nhưng không có ăn thiệt thòi. Nông gia bên trong dẫn đầu lão giả nói ra, mà giờ khắc này hư không bên trên, Thượng Long Thánh Giả ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh, cực kỳ âm trầm, Long Nhị Long Đằng mấy người lưu tại trong tộc Long Hồn Thạch phá toái, chứng minh đều là đã gặp nạn, hắn toàn lực tiến vào thiên ma chiến trường, liền được Long tộc tại thiên ma chiến trường bên trong bị ma vương Đỗ Thiếu Phủ tin tức về huyết tẩy, Long Nhất là Long tộc hy vọng cuối cùng, cũng là tuyệt đối không thể lại ngoài ý muốn nổi lên hy vọng. Cho nên Thượng Long Thánh Giả lấy Long tộc bí pháp, trực tiếp đến đây tìm kiếm Long Nhất, muốn thủ hộ Long tộc hy vọng cuối cùng. Có thế cuối cùng, hắn trơ mắt cảm giác được Long Nhất Long Hồn tiêu tán, cấp tốc phá không mà đến, chính mắt thấy Long Nhất bị trảm, nổi giận bên trong muốn trực tiếp đánh giết Đỗ Thiếu Phủ. Nhưng Thượng Long Thánh Giả không ngờ tới, lấy tu vi của hắn thực lực vừa ra trận vốn là muốn trực tiếp đánh giết Đỗ Thiếu Phủ, lại phát hiện bị cô gái trẻ kia ba mũi tên ngăn lại. Sau đó lại bị cái kia Đỗ Thiếu Phủ nhất kiếm đẩy lui, thậm chí đã lén bị ăn thiệt thòi, âm thầm quan sát đến Đỗ Thiếu Phủ, Thượng Long Thánh Giả không cần suy đoán, liền đã nhận ra thân phận của Đỗ Thiếu Phủ, cái kia đại bàng kim sĩ nhất kiếm đã chứng minh kỳ thân phận, cũng theo đó âm thầm kinh ngạc, rõ ràng là nhân loại, nhưng khí tức trên thân nhưng lại như là chân chính kim sĩ đại bàng điểu, ngươi chính là cái kia Đỗ Thiếu Phủ đi, giết ta Long tộc người, tất bị ta Long tộc chém thành muôn mảnh. Thượng Long Thánh Giả nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, nổi giận che mất tất cả, trong mắt sát ý không còn che giấu, nếu là ánh mắt có thể giết người, giờ phút này sợ là Đỗ Thiếu Phủ 10 lần đều không đủ chết. Nghe Thượng Long Thánh Giả sát ý kia lời nói của lăng lệ, sắc mặt Đỗ Thiếu Phủ lại là chưa từng có quá nhiều biến hóa, bất quá trong lòng ngược lại có chút âm thầm kinh ngạc, cái này Thượng Long Thánh Giả thực lực tự hồ so với cái kia địa ma sứ chắc chắn mạnh hơn. Bản thân bá kiếm đạo cùng lôi điện áo nghĩa hòa vào nhất thể nhất kiếm, cũng là bị y trực tiếp chống lại xuống tới. Long tộc lần lượt trêu chọc với ta cuối cùng không thể mặc người chém giết đi. Mắt thấy Thượng Long Thánh Giả, Đỗ Thiếu Phủ thản nhiên nói, cảm giác cái trước khí tức trên thân, vẫn chưa tới lúc trước truy sát bản thân vậy chân chính thánh cảnh cường giả cấp độ, xem chừng cũng chính là nhiều nhất một cái bán thánh tu vi người. Tu vi như vậy cấp độ, mặc dù để Đỗ Thiếu Phủ không dám khinh thường, nhưng là tuyệt đối không sợ. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2002, Ma Lâm đột biến. Thậm chí Đỗ Thiếu Phủ trong lòng còn có chút chờ mong, lúc trước cơ hồ muốn chém giết địa ma sứ, chỉ tiếc có cái kia cửu ma hoàng nguyên thần nhúng tay. Lần này cái này Long tộc bán thánh đến đây, nếu là có thể chém giết, chính là đối với Long tộc lại một lần đã kích. Đỗ Thiếu Phủ không khó biết, cho dù là tại toàn bộ trong Long tộc, dạng này bán thánh cấp độ cường giả, sợ là tuyệt đối sẽ không có mấy cái, đánh giết một cái, cũng đủ để cho toàn bộ Long tộc chấn tộc thương cân động cốt. Bản thánh không quan tâm những chuyện đó, ngươi dám động ta Long tộc, cái kia thì phải bỏ ra tuyệt đối đại giới, diệt ngươi cửu tộc mới có thể am hiểu mối hận trong lòng ta, hôm nay nơi đây chính là nơi chôn thây ngươi. Thượng Long Thánh Giả mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, đối nói lời nói không biến sắc chút nào, sắc mặt một mảnh dữ tợn âm trầm, Long tộc có thể động người khác, nhưng người nào cũng không thể động Long tộc mảy may, đặc biệt là không cách nào cho phép nhân loại nhỏ bé như thế không đem Long tộc để ở trong mắt, đánh giết Long tộc mấy cái chân Long hậu duệ, cái này sớm đã là toàn bộ Long tộc vô cùng nhục nhã. Cách đó không xa, tướng thần Ti Thiếp Lưng, song đồng như lỗ đen thâm thúy, lẳng lặng nhìn qua hết thảy trước mắt, phong khinh vân đạm, lão không biết xấu hổ, bán thánh mà thôi liền dám tự xưng bản thánh, nếu muốn giết ta, sợ là ngươi lão già này còn chưa đủ tư cách kia đi. Đối mặt với Thượng Long Thánh Giả giữ tợn cười lạnh, Đỗ Thiếu Phủ cũng đột nhiên sắc mặt khó coi bắt đầu, khóe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh đường cong, phía sau đại bàng kim sĩ tràn ngập kim quang, gánh chịu kim sĩ đại bàng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, cầm trong tay tử kim thiên khuyết, trong mắt đồng dạng tràn ra sát ý, chậm rãi ngẩng đầu, hướng về phía Thượng Long Thánh Giả nhếch miệng một đạo nét cười của giống như cười mà không phải cười, nói, về phần muốn tiêu diệt ta cửu tộc, nói thật, đừng nói là ngươi ở trước mặt ta đều không đủ tư cách, chỉ bằng như ngươi loại này bán thánh tầng thứ tu vi, sợ là ngay cả ta Hoang Quốc đại môn cũng không dám bước vào đi, còn có Kim Sí đại bằng điểu nhất tộc môn khẩu, mượn ngươi lá gan sợ là cũng không dám tới gần. Đỗ Thiếu Phủ dạng này lời nói quanh quẩn tại hư không, để tứ phương sinh linh cứ thế, đây là rõ ràng ngay cả Long tộc bán thánh tầng thứ cái này cũng tuyệt đối không để trong mắt a. Về đúc, nhưng giờ phút này, không có người cảm thấy cái này ma vương Đỗ Thiếu Phủ là ở cuồng vọng, Long Nhất Rồng còn bị lơ lửng tại hư không, vừa mới một kiếm, trực tiếp đẩy lui cái kia bán thánh cường giả, hắn có tuyệt đối tiền vốn, ngươi, nghe Đỗ Thiếu Phủ mà nói, Thượng Long Thánh Giả lại là lập tức nghẹn lời nói không ra lời, giống như là có xương cá cắm ở yết hầu vậy. Thượng Long Thánh Giả đích thật là đã nghe qua tin tức về Long tộc, Hoang Quốc có một vị cường giả bí ẩn tại, truyền ngôn cùng ban đầu kỳ tài thần Lôi Thiên Thánh có quan hệ, thật sự là hắn là không có nắm chắc có thể đối phó. Về phần Kim Sí đại bằng điểu nhất tộc, đừng nói là hắn một cái Thượng Long Thánh Giả, sợ là toàn bộ Long tộc cũng vô pháp quy mô đi phạm, cái kia một đám Kim Sí đại bằng bên trong, cũng có được tuyệt đối đáng sợ cường giả tại, đầy đủ hắn chết hơn trăm lần, ầm ầm. Hạ không cái kia bát ngát vách núi bên trong, liền ở đây tế, lần thứ hai truyền ra ầm ầm rung động âm thanh, không ngừng có khe hở bắt đầu rạn nứt, sâu vực sâu không thấy đáy bên trong có năng lượng ba động, sương mù tại cuồn cuộn, dạng này rung động, ngay từ đầu còn khiến người ta cảm thấy lấy là vừa mới Đỗ Thiếu Phủ cùng Long Nhất kịch chiến đưa tới dư ba, đóng ngoặc vuông, chẳng lẽ là đại năng truyền thừa sắp xuất thế rồi, nhưng rất nhanh, thì có cường giả kinh ngạc cảm giác đến rồi dị thường. Như vậy rung động cũng không đơn giản, không có chút nào yếu bớt dấu vết, còn tại càng ngày càng mạnh, ầm, cái kia khí tức đáng sợ, giống như là cái kia vực sâu vạn trượng bên trong có vào ngập trời cự thú đang thức tỉnh, có núi lửa muốn phun ra, khí tức làm cho không người nào bưng tim đập nhanh, lão cửu, ngươi đã đến sao? Đột nhiên, từ cái này vực sâu vạn trượng bên trong có một đạo lời nói của bình tĩnh truyền ra, nhưng khi một chữ cuối cùng âm rơi xuống thời khắc, thanh âm bình tĩnh đã tựa như lôi minh, vang vọng tại hư không, nương theo lấy một cổ kinh người ma khí phóng lên tận trời, trên hư không, Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh sắc mặt cũng lập tức đại biến, đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc đến rồi cực hạn, chính là chỗ này, nơi này có tà ma muốn thoát khốn, hẳn là thánh tổ nói mạnh nhất một tôn ma hoàng nguyên thần, Đông Ly Thanh Thanh đại mi nhíu chặt, trong tay Thái Thanh nằm yêu cung tràn ngập quang mang, đem quanh không trung tô lên sáng lạng người người lộng lẫy, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, ánh mắt giờ phút này lại là nhìn phía viễn không, vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nói nhỏ, ma giáo cũng tới, quanh, Đỗ Thiếu Phủ mà nói âm còn chưa từng rơi xuống, phía trước hư không bên trên lập tức có ma khí tuôn ra, ma vân phun trào, như già thiên vậy mây đen che trời tế nhật, để thiên địa lập tức một mảnh ám trầm, xoẹt, ma vân che phủ bầu trời, một đạo ma ảnh khổng lồ xuất hiện ở hư không, thân thể tràn ngập ma huy, nhìn xuống hạ trống không song đồng đen kịch thâm thúy, tựa như lỗ đen. Bốn phía năng lượng thiên địa trực tiếp hỗn loạn, để đất trời bốn phía sinh linh thần hồn trực tiếp rung rẩy, quả nhiên là hắn, Cửu Ma Hoàng. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hung hăng rung lên, đối với dạng này một đạo thân ảnh quen thuộc đã không còn lạ lẫm, chính là trước đây không lâu từ Thiên Ngu Sơn thoát thân ra Cửu Ma Hoàng Nguyên Thần, hắn giờ phút này xuất hiện ở cái này vạn linh tán vực, Long, Cửu Ma Hoàng xuất hiện, quanh thân ma khí cuồn cuộn, trực tiếp xuất thủ, một đạo trảo ấn to lớn lướt đi. Không gian phản phất là bị vỡ ra năm cái khe hở, đối cái kia vực sâu vạn trượng xé đi, giống như là muốn triệt để đem cái kia vực sâu vạn trượng phá hủy. Hắn muốn tương trợ mặt khác một tôn ma hoàng nguyên thần xuất thế, không thể để hắn thành công. Đông Ly Thanh Thanh khẽ kêu một tiếng, căn bản không có chút gì do dự, chí tôn chi lực thôi động, trên người cái kia một luồng sức mạnh thần bí cuồn cuộn tuôn ra, bất sinh bất diệt tầng thứ tu vi khí tức trong nháy mắt không giữ lại chút nào. Trong tay Thái Thanh nằm yêu cung căng dây cung mà thả, lần thứ hai liên tiếp ba đạo năng lượng quang tiễn trực tiếp lướt đi, ù ù, phong lôi vang vọng, hư không màu tím hồ quang điện đầy trời, một vòng thần hoàng giữa trời, như thiên âm giáng lâm, thần ma hát ngâm, hư, theo Đông Ly Thanh Thanh xuất thủ trước đó, Đỗ Thiếu Phủ thanh linh khải giáp phía trên, lôi đình võ mạch trực tiếp thôi động, vô lượng niết bàn chi lực thôi động. Trong tay Tử Kim Thiên Khuyết nương theo lấy lôi đình võ mạch cùng vô lượng niết bàn chi uy cùng lúc thôi động, bá kiếm đạo trực tiếp chém về phía cái kia một đạo ma trảo, xì xì xì, ba cái gần như đồng thời ở giữa va chạm vào nhau, trong nháy mắt như thế đụng nhau, thiên băng địa liệt, ma gào thần thảm thiết, hư không giống như là muốn vỡ nát, điện thiểm lôi minh cùng ma khí quét sạch trời cao, tách ra hư không, cắt nát bầu trời, ba đạo năng lượng quang tiễn bị ma khí chấn vỡ, kiếm mang bị ma khí chôn vùi, nhưng này ma trảo cũng bị chặt đứt băng liệt, chỉ là lưu lại cuối cùng một cổ ma khí dư ba trùng kích ở tại vực sâu vạn trượng bên trong, để bốn phía cái kia vài tòa cốt sơn khổng lồ đứt gãy, vách núi lộ ra khe rãnh, khạch khạch khạch khạch, vực sâu vạn trượng dưới, ma khí trùng thiên, theo vách núi rạn nứt lay động, để cho người ta run sợ âm kiệt tiếng cuồng tiếu không ngớt, phốc phốc, Đông Ly Thanh Thanh trong miệng một hơi đỏ thẫm máu tươi phun ra, bị đẩy lui mở đi ra, hai lần toàn lực mà làm đã tiêu hao hết toàn lực, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2003, lại dùng tử lôi huyền đỉnh. Đạp đạp, Đỗ Thiếu Phủ thân thể cũng bị trực tiếp đẩy lui, phía sau hư không rạn nứt, ma khí tràn ngập, trên người Thanh Linh khải giáp quang mang đều ảm đạm đi khá nhiều, quá mạnh, thân hình đẩy lui đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc càng ngưng, cái này cửu ma hoàng nguyên thần mặc dù cuối cùng bị thiên một thần thụ tiền bối trọng thương qua, nhưng giờ phút này từ biểu diễn thực lực đến xem, so với trước đây không lâu tại Thiên Ngu Sơn tựa hồ cũng không kém là bao nhiêu, mà còn không phải nó thực lực chân chính. Một khi cái này cửu ma hoàng nguyên thần cùng bản thể tương dung, hợp hai làm một về sau, đến lúc đó mới là kinh khủng nhất thời điểm. Bỗng dưng, thân hình chưa từng ổn định, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần bỗng nhiên rung lên, thần khuyết bên trong tử lôi huyền đỉnh nhận lấy vô hình dẫn dắt, đang vì đó oanh minh, không chỉ cửu ma hoàng một cái. Còn có ma sát, loại này dẫn dắt quá quen thuộc. Đỗ Thiếu Phủ lập tức nhìn phía cái kia ma khí ngập trời bên trong, một tôn tràn ngập tử kim hồ quang điện ba chân đại đỉnh không biết khi nào hiển hiện, một cổ màu tím lôi vân giữa trời, đáng sợ lôi uy trong chốc lát di đầy trời tế, sáng chói hồ quang điện tràn ngập, một cổ làm người sợ hãi khí tức lập tức quét sạch mà ra, để tất cả ở đây sinh linh đều là cảm thấy một cổ sự khiếp đảm của tuyệt đối. Cái kia cửu ma hoàng sau lưng, một đạo thẳng tắp thân ảnh xuất hiện, mang theo thần lôi đỉnh mà đi, ma khí bao khỏa như ma quân giáng lâm, chính là ma sát, thần lôi đỉnh. Mắt thấy cái kia ba chân lôi đỉnh, ở đây đông đảo sinh linh ánh mắt lập tức ngưng kết, như vậy một tôn thần lôi đỉnh, đã có không ít sinh linh từng thấy tận mắt. Ầm, theo tử lôi huyền đỉnh xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ thần khuyết bên trong một tôn tử lôi huyền đỉnh, giờ phút này ở giữa cũng đột nhiên ông tác hưởng, muốn phá thể ra, tiểu tạp toái, chết đi, đột ngột, thanh âm lạnh lùng ẩn chứa sát ý vô tận, Thượng Long Thánh Giả đột nhiên xuất thủ. Hắn không để ý đến ma giáo giáng lâm, mắt nhìn vào Đỗ Thiếu Phủ bị đẩy lui, đó là hắn tuyệt hảo cơ hội. Đối với Thượng Long Thánh Giả mà nói, giờ phút này đánh giết trước mắt cái này Đỗ Thiếu Phủ, so với ma giáo đem không giáng lâm xa xa muốn trọng yếu hơn. Cái này ma giáo cường giả đột nhiên giáng lâm, nhất định chính là trời trợ giúp hắn cũng. Ầm, không có chút do dự nào, Thượng Long Thánh Giả bán thánh tầng thứ khí tức toàn lực bạo, toàn thân ánh sáng, quang mang vạn trượng, cả người tựa như thần hỏa thiêu đốt vậy. Thân ảnh như điện, một quyền trực tiếp đánh phía Đỗ Thiếu Phủ, ngao, một quyền này, ẩn chứa cái này Thượng Long Thánh Giả toàn lực, thân ảnh qua, nương theo long khiếu rung trời, nắm đấm trước đó không gian đánh rách tả tơi, ẩn chứa vô tận uy áp, đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ, đóng ngoặc vuông, Thượng Long Thánh Giả toàn lực mà làm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giữ lại, hắn muốn một kích có hiệu quả, muốn trực tiếp đánh giết Đỗ Thiếu Phủ, toàn lực mà làm. Cũng là Thượng Long Thánh Giả không có bất kỳ cái gì xem thường Đỗ Thiếu Phủ, đừng nói là giờ phút này hắn tận mắt nhìn thấy, chính là bằng vào Đỗ Thiếu Phủ có thể đánh giết Long Nhất, liền đã để hắn không dám khinh thường, như thế một kẻ đáng sợ loại, mới tu hành ngắn ngủi tuổi số, liền đã kinh khủng như vậy, tuyệt đối không thể lại mặc cho trưởng thành, một người như vậy loại lớn lên độ thật là đáng sợ, nếu là lại trưởng thành tiếp, sợ là đến lúc đó sẽ trở thành toàn bộ Long tộc tâm phúc của chân chính họa lớn. Hậu hoạn vô biên, một quyền này uy thế to lớn, để toàn trường vì thần lôi đỉnh xuất hiện chấn kinh ngạc cũng vì Đỗ Thiếu Phủ hít vào khí lạnh, Thượng Long Thánh Giả vô sĩ, thế mà đánh lén, nông gia cùng Mặc gia bên trong có người âm thầm mắng, lấy Thượng Long Thánh Giả niên kỷ cùng tu vi, giờ phút này còn ra tay đánh lén, đích thật là đủ không biết xấu hổ, lần này thực sự phiền toái, giống như Đỗ Thiếu Phủ có ân oán ma giáo cường giả giáng lâm, cái này Thượng Long Thánh Giả còn đột nhiên đánh lén, Chu Tiểu Lạc. Mặc Như Nam mấy người thình lình biến sắc, Đại Bằng Hoàng cẩn thận, Diệt Mông Vương, Lôi Ưng Vương, Thạch Quy Vương mấy người biến sắc, nhưng Diệt Mông Vương mấy người chưa từng nhúng tay, bọn hắn tự biết cường giả như vậy quyết đấu, bọn hắn đừng nói là nhúng tay, ngay cả bị liên lụy thực lực cũng không có, đi lên sẽ chỉ trở thành vướng víu, toàn trường biến sắc, vì Đỗ Thiếu Phủ lo lắng, theo ma giáo cửu ma hoàng giáng lâm, cùng cái này Thượng Long Thánh Giả so sánh, Đỗ Thiếu Phủ càng thêm lo lắng chính là ma giáo. Nhưng mặc dù đang ngăn cản cửu ma hoàng, nhưng Đỗ Thiếu Phủ tâm thần lực chú ý lại là cũng không từng từ Thượng Long Thánh Giả trên người dời qua. Ta nói, bán thánh mà thôi, ngươi thật đúng là không có tư cách kia. Mắt thấy một quyền đánh tới Thượng Long Thánh Giả, Đỗ Thiếu Phủ mặt mũi ngưng trọng trong thần sắc, trong mắt sát ý tuôn ra, vung tay lắc một cái, từ trong lòng bàn tay, một đạo sáng chói tử kim sắc hồ quang điện lưu quang lướt đi, tư tư, hồ quang điện tràn ngập, chỉ là một cái chớp mắt, màu tím hồ quang điện lưu quang chính là hóa thành một tôn ba chân lôi đỉnh xoay tròn, cửu ma hoàng cùng ma sát giáng lâm, muốn giúp ma thoát khốn, Đỗ Thiếu Phủ không muốn lại trì hoãn thời gian, đem vốn là muốn thoát ra thần khuyết tử lôi huyền đỉnh gọi ra, làm tử lôi huyền đỉnh xuất hiện, màu tím lôi vân cuồn cuộn không ngớt, cuồn cuộn chân trời lôi vân cuồn cuộn, toàn bộ phương viên không gian bầu trời phong vân biến sắc, màu tím lôi vân dày đặc, đem mảng lớn hư không trực tiếp ngưng kết, làm cho oanh sát mà đến Thượng Long Thánh Giả thân ảnh nhất thời bị ngăn trở, thần lôi đỉnh, thân hình bị ngăn trở, Thượng Long Thánh Giả sắc mặt đại biến, bốn phía hư không đã kinh lôi tràn ngập, lôi vân che không, toàn bộ bầu trời giống như là trong nháy mắt đến rồi trước bình minh hắc ám đồng dạng. Ngập trời tựa là hủy diệt khí tức từ cái kia che trời màu tím trong lôi vân tràn ngập mà ra, để Thượng Long Thánh Giả long hồn cũng không bưng bất an mà lật. Màu tím trong lôi vân, màu tím trong sấm sét lan tràn ra, quanh mình không gian theo tư tư điện mang tràn ngập, từng khúc băng liệt, không ổn. Cái này đáng sợ hủy diệt lôi uy cuồn cuộn, Thượng Long Thánh Giả kinh biến, một cổ lãnh ý dưới đáy lòng lan tràn ra, cảm thấy không ổn, lập tức muốn nhanh lùi lại, nhưng không còn kịp rồi, thần lôi đỉnh xoay tròn. Màu tím lôi vân cuồn cuộn, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt sát ý càng đậm liệt, từ cái này màu tím trong lôi vân, từng đạo hồ quang điện hội tụ thành từng đạo màu tím lôi đình đột nhiên bạo xông ra, mang theo nhất mắt màu tím hồ quang điện quang mang chiếu nghiêng xuống, chậm rạp chằng chịt đem Thượng Long Thánh Giả phương viên không gian vây kín mít, màu tím lôi đình nương theo vô cùng hủy diệt chi thế, từ trên trời giáng xuống, banh sát mà hạ, ầm ầm, đã ở cùng lúc, ma sát nắm trong tay mặt khác một tôn tử lôi huyền đỉnh. Cái kia đầy trời sáng chói lôi đình, cũng trực tiếp rơi vào cái kia vực sâu vạn trượng phía dưới, lôi đình qua, không gian từng khúc vỡ nát, trong nháy mắt hai tôn thần lôi đỉnh xuất hiện, loại kia hủy diệt lôi đình chi lực, để cho người ta rùng mình, lông tơ đứng đấy, ầm ầm, phô thiên cái địa màu tím lôi đình đánh xuống, toàn bộ trong trời đất, bén nhọn kia âm bạo thanh liên thành phiến, ngao, từ Đỗ Thiếu Phủ mi tâm, một đạo sáng chói ngân kim sắc hồ quang điện lướt đi. Hóa thành một cái kim sắc viên hầu to lớn xuất hiện, dịch thấu trong suốt quanh thân bao vây lấy hào quang lôi điện, tại quanh thân bên trong sấm sét vang dội, khí tức giống như thiên địa sơ khai, có thể quét ngang tứ phương, trấn áp tất cả, lao thẳng về phía ma sát mà đến, Đỗ Thiếu Phủ thúc dục mạch hồn xích khào mã hầu thân thế, toàn lực ngăn cản, không thể để ma sát tương trợ cái kia một tôn tà ma nguyên thần xuất thế, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé, chương 2004. 2.010, tướng thần hiện. Linh lôi, cửu ma hoàng ánh mắt nhìn chầm chầm Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần xích khào mã hầu thân thế bên trên, cảm thấy cái kia ẩn chứa mấy đạo linh lôi khí tức, trong hai con ngươi to lớn ma khí cuồn cuộn ba động, lộ ra nóng bỏng chi sắc, một đạo trảo ấn cũng trực tiếp ngăn cản mà đến, ma trảo xé rách hư không, ma quang ngập trời, giống như là xen lẫn từng khỏa ma tinh đang chuyển động, xoẹt, bỗng dưng. Hư không bên trong đột nhiên có vô cùng vô tận hắc sát khí tức quanh quẩn mà đến, bàn bạc hắc sát khí tức như là hóa thành thủy triều bôn tập, đụng vào quỷ dị cái kia ma trảo phía trên, lại có thể trực tiếp chống cự cái kia cửu ma hoàng cuồn cuộn ma khí, lặng yên không một tiếng động ở giữa, một cái thân mặc trường bào màu tím nhạt phiêu dật nam tử xuất hiện, trường như nước chảy tia phục tùng thuận ở sau lưng, anh tuấn để ở tràng nữ tử chẳng lẽ nhìn nhiều hơn mấy mắt, là tướng thần, bên cạnh không trung, Đỗ Tiểu Mạn cùng Đỗ Vân Long kinh ngạc, bọn hắn đúng là không có cảm giác được bên người tướng thần là như thế nào biến mất, tướng thần xuất thủ chống cự, để Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần xích khào mã hầu thân thế tại trì trệ về sau, sau đó chưa từng lưu lại, trong nháy mắt đánh về phía ma sát, chỉ bằng vào như thế, ngươi ngăn không được ta, ma sát ánh mắt vẫy một cái, thủ ấn ngưng kết, thần lôi đỉnh bên trong có vào một cổ sáng chói tử kim lôi đình quét sạch hướng ra, ngăn cản Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần xích khào mã hầu thân thế. Đã ở tiếp tục lấy tử kim huyền lôi oanh kích vực sâu vạn trượng, tử kim huyền lôi đủ để hủy diệt vạn vật thương sinh, nhưng đối với Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần xích khào mã hầu mà nói nhưng lại có ngoại lệ, Đỗ Thiếu Phủ mạch hồn vốn là thần bí Đỗ Tiểu Yêu bản thể tinh huyết chỗ ngưng tụ mà thành, nguyên thần lại ngưng tụ nhiều loại linh lôi làm một thể, còn sớm liền bị tử kim huyền lôi rèn đúc qua, giờ phút này cũng là không sợ tử kim huyền lôi, nhiều loại linh lôi dung hợp, sáng chói hồ quang điện khuấy động. Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần xích khào mã hầu hài tử đi vọt vào tử kim huyền lôi bên trong, toàn lực ngăn cản thần lôi đỉnh. A, cùng lúc, cuồn cuộn ma khí bên trong, cửu ma hoàng song đồng nổi lên kinh ngạc ba động, ánh mắt nhìn chằm chằm tướng thần, như thế một cái áo bào tím nam tử khí tức trên thân quá mức phức tạp, để hắn vậy mà đều là có một loại khó mà nhìn thấu cảm giác, một đạo nguyên thần sao. Lại là thánh cảnh, tự hồ còn chưa từng khôi phục, tướng thần đồng dạng đang nhìn cửu ma hoàng, thâm thúy đen nhánh trong hai con ngươi bôi qua vẻ kinh ngạc, sau đó hơi kinh ngạc, ánh mắt bôi qua một chút ba động, tự hồ là đang trầm tư cái gì, ai cản ta thì phải chết. Kinh ngạc về sau, cửu ma hoàng đạm mạc mở miệng, ma khí phun trào bên trong, sáng chói ma quang đối tướng thần quét sạch mà hạ, ngươi giết không được ta, đóng ngoặc vuông. Tướng thần mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại là lộ ra cao ngạo, thoại âm rơi xuống, phất tay bốn phía không gian lập tức có vô cùng vô tận hắc sát khí tức quanh quẩn mà đến, lập tức cùng cửu ma hoàng va chạm vào nhau, giết. Cửu ma hoàng hét lớn, ma khí già thiên, để hư không phá toái, như là từng khỏa ma tinh vẫn lạc, đánh phía tướng thần, chưa đủ, tướng thần quát khẽ, ti đứng đấy, cái kia mặt mũi tuấn lãng đột nhiên lộ ra có mấy phần dữ tợn, hắc sát chi khí hóa thành cự quyền, khiếp người đến cực điểm, đánh nát từng khỏa ma tinh, tiểu tử cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, cửu ma hoàng thanh âm lạnh lùng truyền đến, ma khí nương theo lấy thánh uy mà đến, để hư không ngưng kết, hóa thành một thanh hư không ma kiếm, quanh sát tướng thần, chém vỡ hư không, trống, tướng thần trong miệng, bỗng dưng có rống to một tiếng như thiên lôi vang vọng, trên người quang mang ngập trời, trong nháy mắt hóa thành một cái trăm trượng thú thân thể, tóc vàng khắp cả người, mắt đỏ như đan sa, toàn thân có vảy liệp, lợi trảo chỉ như khúc câu, răng lộ ngoài môi như lợi nhận hàng quang khiếp người, huyết tinh sâu mũi, xoẹt, thú thân thể vung trảo, xé toái hư không, hắc sát ngập trời, mang theo một loại đáng sợ đỏ yên đốt cháy hư không, cư là trực tiếp đem cái kia hư không ma kiếm trực tiếp bẻ vụn, dạng này quyết đấu, để cho người ta rung động mắt, kim mao hống, khi này dạng một cái hung thú giữa trời, càng là rung động toàn trường sinh linh, một ít lão nhân đang rung mắt về sau nhịn không được kinh hô, tướng thần là cương thi thân thế, mặt như nam kiều nhan kinh ngạc, như thế một cái anh tuấn nam tử, như là thế gian này đẹp nhất nam tử, không nghĩ tới bản thể lại là như thế dữ tợn một cái đáng sợ cương thi, hắn không phải thông thường cương thi, hắn đã là kim mao hống, mặt như nam bên người, đầu lĩnh kia mỹ phụ nhân nhịn không được trong mắt ánh mắt kinh ngạc, nói ra, cương thi cấp độ chia làm nhục cương, tĩnh cương, hành cương, tử cương, bạch cương, lục cương, mao cương, phi cương, mà tướng thần đã trở thành kim mao hống. Truyền ngôn kim mao hống có thể sát long thôn vân, chỗ đến đất cằn nghìn dặm, quả nhiên danh bất hư truyền, kim mao hống, mặt như nam rung động mắt, kim mao hống truyền thuyết nàng nghe nói qua, nhưng đối với cửu đại gia mặt gia mà nói, kim mao hống cũng chăm chú chỉ là một truyền thuyết mà thôi, không có nghĩ đến lúc này một mực kim mao hống chân chính xuất hiện ở trước mắt nàng, cái kia thực lực đáng sợ, để cho nàng cũng âm thầm kinh dị, ta hiểu được, lúc trước long nhất thu tay lại, căn bản cũng không phải là kiên kỵ chúng ta mặt gia cùng nông gia, mà là bởi vì đem thần xuất hiện, cái này đem thần mặc dù chưa từng xuất thủ, nhưng lại để long nhất cảm thấy kiên kỵ, mỹ phụ nhân đột nhiên cười khổ, hoàn toàn khẳng định trước đây không lâu long nhất tại sao lại thu tay lại, vốn cho là long nhất kiên kỵ nàng và nhà nông một vị trưởng lão, không nghĩ lưỡng bại câu thương, về sau nhìn thấy ngũ long vệ cùng long nhất thực lực, liền đã có chỗ hoài nghi, mà giờ khắc này mỹ phụ nhân kia mới hoàn toàn rõ ràng, ban đầu long nhất căn bản chính là tại kiên kỵ thần bí này tướng thần, mà tuyệt đối không phải kiên kỵ nàng và cái kia nhà nông một vị trưởng lão, ầm ầm, gào gừ, trong nháy mắt, tướng thần cùng cửu ma hoàng cùng mãnh quyết đấu, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần xích khào mã hầu thân thế đã ở tử kim huyền lôi bên trong bạo, hư không thiên băng địa liệt, ma khí cùng lôi điện xen lẫn, giống như là thiên địa này muốn vỡ nát, tựa như tận thế, mà giờ khắc này, Thượng Long Thánh Giả lại là lộ ra phá lệ khổ cực, ngao. Cái kia đầy trời tử kim huyền lôi bên trong, Thượng Long Thánh Giả không có lựa chọn nào khác bị oanh ra bản thể, thân rồng to lớn vắt ngang tại hư không, nhưng là chạy không thoát tiếp tục mở rộng tử lôi huyền đỉnh dưới tử kim lôi đình bao khỏa, lấy Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này thực lực tu vi, lại tại sát ý nồng nặc phía dưới, thôi động tử lôi huyền đỉnh, uy năng kinh khủng bực nào, ma giáo đột nhiên tiến đến, cái kia vực sâu vạn trượng hạ thanh âm cùng ma khí, để Đỗ Thiếu Phủ xác định thiên một thần thụ nói trấn áp một tôn lợi hại ma hoàng nguyên thần chính là nơi đây, vì ngăn cản cái kia tà ma thoát khốn, Đỗ Thiếu Phủ thôi động tử lôi huyền đỉnh, dự định trước vận dụng tử lôi huyền đỉnh cấp tốc giải quyết cái này long tộc bán thánh, ầm ầm, lôi đình vạn quân, Tử kim huyền lôi phô thiên cái địa, hồ quang điện sáng chói dịu đời giữa trời, bầu trời tại oanh minh, tử kim lôi đình ngập trời đánh xuống, như là thiên lôi hàng thế, đem thiên địa phủ lên thành lôi hải, dâng lên thần quang, đáng sợ như vậy hủy diệt lôi uy dưới, gầm trời này đều muốn bị lật tung, phá hủy tất cả. Ngao, Khổ Cực Thượng Long Thánh Giả, đã sớm đặt chân bán thánh tầng thứ tu vi, toàn bộ đương thời ít có cường giả, giờ phút này lại là tại tử kim huyền lôi bạo đánh xuống tru lên không ngớt. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2005, Thần Bí Hỏa Diễm. Ken két, Thượng Long Thánh Giả trên người Long Lân đang ảm đạm đi, tại rạn nứt, có huyết nhục lộ ra, Long huyết vẩy ra, thân thể giống như là tại từng khúc vỡ nát, Thượng Long Thánh Giả toàn lực mà làm, thôi động Long tộc bí pháp, còn có nhiều loại không ở bàn Long Chiến Thần Thải cùng Thiên Long che đậy dưới bảo vật thôi động, vẫn như trước không cách nào chống cự cái kia bạo oanh lôi đình. Phốc phốc, Thượng Long Thánh Giả thổ huyết, trong miệng Long huyết như là bạo vũ vung vải, tại lôi đình oanh kích phía dưới da tróc thịt bong, lộ ra ung tùm Long cốt, vô cùng thê thảm. Đường đường bán thánh cường giả A, giờ phút này cũng là bị chà đạp giống như là một đầu yểm yểm nhất tức đại xà. Đối với Thượng Long Thánh Giả mà nói, cứ việc thấy được Long nhất bị đánh giết, cũng biết cái này trên người Đỗ Thiếu Phủ có linh lôi cùng thần lôi đỉnh, nhưng là không cho rằng người trước mắt này loại có chân chính chống lại tiền vốn của hắn. Loại tự tin này, bắt nguồn từ Thượng Long Thánh Giả đối với mình Long tộc huyết mạch tự ngạo, cũng là đối với mình bán thánh tầng thứ bể nghệ. Cho dù là hắn thực sự giết không được này nhân loại, cũng không tin tưởng này nhân loại có thể làm gì hắn. Chỉ là cái này khả linh Thượng Long Thánh Giả căn bản không có nghĩ đến, hắn nổi giận ảnh hưởng tới phán đoán của hắn. Có lẽ để cái này Thượng Long Thánh Giả tỉnh táo lại, đối mặt với Đỗ Thiếu Phủ một kiếm kia, nên hiểu được, hắn bán thánh tầng thứ tu vi sợ là căn bản không chiếm được ưu thế. Long nhất thân mang chân long tinh huyết cùng chân long trảm thánh đao, bất sinh bất diệt đỉnh phong tu vi cùng đại chí tôn niết bàn người, tu vi như vậy thực lực, hắn toàn lực phía dưới cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi. Có thế Long nhất đều bị chém giết, Thượng Long Thánh Giả làm sao có thể đủ chiếm được tiện nghi, càng bị sách còn muốn đánh giết Đỗ Thiếu Phủ. Bất quá Thượng Long Thánh Giả đảo có phải thế không hoàn toàn bị nổi giận làm choáng váng đầu óc. Hắn nghĩ tới cho dù là không cách nào đánh giết Đỗ Thiếu Phủ, cũng có được sức tự vệ. Thượng Long Thánh Giả bán thánh tu vi cấp độ đặt chân đã lâu, bên trong đương thời sợ là chân chính thánh cảnh cường giả muốn lưu hắn lại, cũng phải phí không ít công phu. Thánh cảnh phía dưới, cái này Thượng Long Thánh Giả nếu là muốn rời đi, có ai có thể lưu được ở hắn? Chỉ là Thượng Long Thánh Giả quá xui xẻo, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp vận dụng tử lôi huyền đỉnh, để cho giờ phút này muốn trốn đều trốn không thoát, muốn không phải mà nói. Cho dù là Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này toàn lực mà làm, muốn lưu lại muốn đi Thượng Long Thánh Giả, thật đúng là rất không có khả năng. Ngao, Thượng Long Thánh Giả thân rồng lắc đầu vẫy đuôi, chấn toái hư không, tại đốt đốt chính mình Long huyết, lấy tự thân làm đại giá, hắn tại lựa chọn tự thân tuyệt lộ, nhưng y nguyên không cách nào tránh thoát tử lôi huyền đỉnh trói buộc, bị trên người oanh sát Long Lân không ngừng phá toái, giữ tợn trong miệng miệng to thổ huyết, thánh uy cũng vô pháp chống cự loại kia lôi đình hủy diệt oanh sát. Khốn không được ta, khốn không được ta, đóng ngoặc vuông, trời long đất lở chiến trường hư không, điện thiểm lôi minh bên trong, lôi đình vạn trượng bên trong, từ cái này kịch liệt lay động cùng quy liệt vách đá vạn trượng dưới, âm kiệt tiếng cười to nương theo lấy ma khí ngập trời, muốn lật tung cái kia vực sâu vạn trượng, phần phật, sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng bên trong, có sáng chói hồ quang điện ba động, mang theo một loại nóng bỏng vô cùng khí tức, vô thanh vô tức lan tràn ở trong hư không, nhưng cẩn thận nhìn lại, mới biết được cái kia sáng chói hồ quang điện ba động lại là một loại cực kỳ đặc thù hỏa diễm. Hỏa diễm đang thiêu đốt, chung quanh hư không trực tiếp xuất hiện chân không dấu vết, nhìn như bình thản, nhưng chỉ có thực lực càng mạnh người, mới càng là cảm giác được thần bí kia sáng chói hỏa diễm là kinh khủng cỡ nào. Thần bí hỏa diễm không biết khi nào liền tràn ngập chiếm cứ bát ngát vực sâu vạn trượng, đang thiêu đốt sôi trào, chiếu rọi hư không, trên hư không danh vọng ra một mảnh bát ngát thế giới, cổ lão đại địa, phá toái cự thạch. Hố sâu to lớn, đứt gãy sơn cốc, cắt đứt cự phong, vắt ngang đại địa to lớn thi cốt, ong ong, cái kia chiếu rọi hư không cảnh tượng bên trong, còn có đông đảo đao thương kiếm kích xuyên thẳng qua hư không, phát ra phong lôi chi thanh, trời ạ, đó là một mảnh cổ chiến trường, để lại đông đảo bảo vật, nhìn thấy một màn này dị tượng, có sinh linh kinh hô, bọn hắn đến đây nơi đây, tại vạn linh tán vực chờ đợi lâu như vậy, vì chính là tìm kiếm bảo vật. Đạt được cái kia theo như đồn đại đại năng lưu lại truyền thừa, chiến trường cổ này bị phong ấn, không biết ở phương nào. Mặt gia đầu lĩnh kia mỹ phụ nhân thì thào nói ra, thần lôi đỉnh xuất thế sao? Dị tượng lơ lửng, dạng này một thanh âm cũng không biết từ chỗ nào truyền ra, vang vọng ở tại hư không, thanh âm tựa như cổ chung đồng dạng du dương, ù ù, theo cái kia thanh âm du dương rơi xuống, cái kia vực sâu vạn trượng bên trong quy liệt to lớn vách đá khe hở bên trong, bắt đầu có hồ quang điện vậy hỏa diễm tuôn ra, toàn bộ bát ngát vực sâu vạn trượng cũng đột nhiên trở nên sáng chói, có một loại đỏ hào quang màu xanh lam bao khỏa, giống như là một loại dung nham núi lửa tràn ra, trùng lên toàn bộ vực sâu vạn trượng phía trên, phù lục bí văn ba động, mang theo một loại cổ lão uy thế. Uy thế như vậy vô thanh vô tức, không có quá chấn động lớn, nhưng vô thanh vô tức ở giữa, tại chỗ sinh linh phát giác trên người mình linh khí cùng đạo khí tự dưng ở giữa nóng bỏng, giống như là muốn dung tại thể nội, toàn thân cũng giống là muốn tự đốt, có đáng sợ nhiệt độ ở bên trong thể lặng yên không tiếng động kéo lên. Quỷ dị như vậy nhiệt độ, so với ma khí ăn mòn thần hồn còn muốn tới quỷ dị. Cẩn thận, có lão nhân cảm thấy cái này đáng sợ nhiệt độ, lập tức sắc mặt kinh biến, lớn tiếng đường sông, nhắc nhở bên người đệ tử chú ý. Ầm ầm, ma sát thần lôi đỉnh bên trong, phô thiên cái địa tử kim huyền lôi cùng lúc rút xuống tại nơi vực sâu vạn trượng bên trong, màu tím lôi đình đánh xuống tại quỷ dị kia đỏ màu lam hồ quang điện hỏa diễm bên trong, đem cái kia sáng chói phù lục bí văn cũng ăn mòn phá hủy. Ngao, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần xích khào mã hầu thân thế toàn lực ngăn cản, bộc phát sáng chói lôi đình, hóa thành cái kia to lớn lôi quy, lôi đình đại thụ các loại, nhưng là không cách nào ngăn cản tất cả tử kim huyền lôi trút xuống tại nơi vực sâu vạn trượng bên trong. Ầm, Đông Ly Thanh Thanh xuất thủ, bộc phát chói mắt cổ ánh sáng màu xanh đậm, trên người cái kia khí tức thần bí tăng lên tới cực hạn, tiếp tục tại toàn lực cùng Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần xích khào mã hầu thân thế cùng một chỗ chống cự tử kim huyền lôi, nhưng hiệu quả nhưng cũng không lớn, khặc khặc, khốn không được ta. Âm kiệt thanh âm không ngừng truyền ra, có ma khí từ cái này đỏ màu xanh nhạt hồ quang điện hỏa diễm bên trong tuôn ra, cả phiến thiên địa đều ở tầm ầm không ngừng lay động, đất rung núi chuyển. Giết, một màn này để Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc đến rồi cực hạn, toàn lực mà làm, phải lấy tốc độ nhanh nhất quanh sát Thượng Long Thánh Giả. Cái kia vách núi phía dưới trấn áp ma hoàng nguyên thần chi vật, tự hồ có thể được tử lôi huyền đỉnh phá hủy, nhất định phải ngăn cản ma sát. Ầm ầm, sáng chói cùng hủy diệt màu tím lôi đình từ tử lôi huyền đỉnh bên trong bạo dũng phun trào mà đến, bực này lôi điện năng lượng giống như sáng chói tử kim sắc pháo hoa nở rộ, bắn ra trời cao, phốc phốc, Thượng Long Thánh Giả lại một lần miệng to phun máu, thân rồng khổng lồ ảm đạm, máu me đầm đìa, da tróc thịt bong, vô cùng thê thảm, tiểu tạp toái, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi phải trả giá thật lớn, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2006, Thượng Long Thánh Giả tự bạo. Đã đến tuyệt cảnh, ở nơi này thần lôi đỉnh bên trong bao phủ xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thượng Long Thánh Giả đã cảm giác được khí tức tử vong, có sợ hãi từ long hồn chỗ sâu lan tràn ra. Loại này sợ hãi cũng rất nhanh tại trong lòng Thượng Long Thánh Giả hóa thành hận ý ngập trời. Từ cái này máu me đầm đìa thân rồng bên trong, một cổ càng thêm hào quang sáng chói tuôn ra, trong nháy mắt Thượng Long Thánh Giả đã dần dần đến rồi muốn chôn vùi khí tức, đột nhiên lần thứ hai lấy một loại tốc độ đáng sợ trèo thăng lên, thân rồng phía trên uy thế đại thịnh, nhưng càng lộ ra dữ tợn đáng sợ, không tốt, Thượng Long Thánh Giả muốn tự bạo, dạng này lời nói từ quanh không trung không ít sinh linh trong miệng cùng lúc kinh hô truyền ra, hỏng bét, không ổn, Nông Gia, Mặc Gia bên trong lão nhân cường giả càng là sắc mặt đại biến, vì đó hoảng sợ, bán thánh tầng thứ Thượng Long Thánh Giả tự bạo. Lấy tính mạng của mình làm đại giá hình thành một kích cuối cùng, đủ để so với thời kỳ cường thịnh còn xa xa vô cùng cường hãn. Cái kia là muốn cùng Đỗ Thiếu Phủ liều mạng. Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này cũng đồng dạng ngưng mắt, cũng đã sớm đề phòng đến rồi Thượng Long Thánh Giả cuối cùng đến rồi tuyệt cảnh biết tự bạo liều mạng. Cho nên ngay từ đầu Đỗ Thiếu Phủ nghĩ là muốn lấy tử lôi huyền đỉnh toàn lực mà làm, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai oanh sát Thượng Long Thánh Giả. Nhưng kết quả để Đỗ Thiếu Phủ có chút ngoài ý muốn. Cái này Thượng Long Thánh Giả so với cái kia địa ma sứ chắc chắn mạnh hơn. Thượng Long Thánh Giả là long tộc một đầu tu luyện rất nhiều năm lão long, thân mang long tộc không ít bí pháp, là chân long hậu duệ, đúng là ngạnh sinh sinh tại tử lôi huyền đỉnh bao phủ bên trong cũng chống lại thật lâu. Nếu không phải gần nhất thực lực tiến triển không ít, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được, sợ là lấy tử lôi huyền đỉnh cũng khó có thể lưu lại cái này Thượng Long Thánh Giả. Trấn áp, đối mặt Thượng Long Thánh Giả muốn tự bạo, Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này không có lựa chọn nào khác, lấy tử lôi huyền đỉnh cưỡng ép trấn áp, đây cũng là Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đã sớm dự liệu được xấu nhất dự định, đã động thủ, cái kia vô luận như thế nào hôm nay cũng phải giải quyết con rồng già này, bằng không chờ thánh cảnh có thể đặt chân thiên ma chiến trường về sau, đến lúc đó muốn giải quyết đầu này lão long, khẳng định liền muốn bỏ phí rất nhiều tay chân. Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong, lôi quang bí văn sáng chói, không ngừng ù ù quanh minh, như thác nước tử kim huyền lôi vung vãi, lấy to lớn hủy diệt chi thế trấn áp hướng về phía Thượng Long Thánh Giả mà đến. Tiểu tạp toái, ngươi cho rằng còn có thể trấn áp ở bản thánh sao, cùng chết đi, ha ha ha. Thượng Long Thánh Giả tiếng cười to gào thét ngập trời, trong nháy mắt mà thôi, khí tức trên thân cùng long uy so với đỉnh phong thời điểm còn muốn kịch liệt, giống như là đã tại vô hạn hướng phía chân chính thánh cảnh mà đến, chống lại Tử Lôi Huyền Đỉnh toàn lực trấn áp, quang mang ngập trời, cười như điên nói, bản thánh đã sống lâu như vậy, mà ngươi cái này tiểu tạp toái lại là lại không hy vọng, hôm nay để ngươi chôn cùng, long tộc họa lớn từ ta giải quyết. Làm dạng này lời nói rơi xuống, Thượng Long Thánh Giả khí tức trên thân cũng bành trướng đến rồi một cái đỉnh điểm, hào quang rực rỡ, long uy cuồn cuộn, đóng ngoặc vuông, rất nhiều run sợ trong ánh mắt, hào quang rực rỡ đến che mất khổng lồ thân rồng, tại nơi đầy trời tử kim sắc lôi đình bên trong cũng như diệu nhật bay lên, cuối cùng trực tiếp nổ tung. Đạo thiên lôi này vậy tiếng vang cũng lập tức quanh quẩn tại thiên không, che đậy lôi minh, ù ù, thiên địa rung động vang, năng lượng cuồn cuộn, xé rách bầu trời, đáng sợ kinh khủng, cái kia ngập trời năng lượng cùng tử kim sắc hồ quang điện, tựa như ngàn vạn đường thần liên quét sạch tứ phương, đánh xuyên thương vũ, để càng không bạo động, ầm, toàn bộ cổ lão thiên địa hỗn loạn tưng bừng, lộ ra chân không, trong chân không có hỗn độn khí tức bành trướng, tạo thành cảnh tượng đáng sợ. Sau đó thiên địa hoàn toàn mơ hồ, cái gì cũng không nhìn thấy, ngay cả cách đó không xa ma sát cùng Đông Ly Thanh Thanh, Xích Khào Mã Hầu giao thủ, cùng tướng thần cùng cửu ma hoàng nguyên thần quyết đấu cũng chịu ảnh hưởng, phanh phanh phanh phanh, phía dưới vách đá vạn trượng, đại địa, sơn phong, đều là tại ầm ầm bên trong nổ tung, nơi xa có sinh linh rất xa chịu ảnh hưởng, đã ở thổ huyết, thật là đáng sợ, giống như là tại hủy thiên diệt địa, cái kia long tộc bán thánh tự bạo. Sợ là chân chính thánh cảnh cường giả cũng không dám khinh thường đi, ma vương Đỗ Thiếu trả về có thể chống lại xuống tới sao, cái kia long tộc bán thánh, lấy tự thân tính mệnh làm đại giá, cũng phải kéo ma vương Đỗ Thiếu phủ chôn cùng, điên rồi a. Hỗn loạn bầu trời, chúng sinh run rẩy, có người lo lắng, có người thần sắc ngưng trọng, người nhiều hơn là gương mặt ngốc trệ kinh hãi. Dạng này bạo tạc, để ma sát, cửu ma hoàng nguyên thần cũng âm thầm nhìn trộm hướng về phía cái kia hỗn loạn không gian. Đông Ly Thanh Thanh thanh quang bao khỏa, trắng bệch kiều nhan trên khuôn mặt, thần sắc cũng ngưng trọng đến rồi cực hạn. Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Vân Long, Diệt Mông Vương mấy người chẳng lẽ nắm đấm nắm chặt, đều đang nóng nảy ngửa mặt nhìn chằm chằm hư không. Trọn vẹn hảo một cái chớp mắt về sau, tất cả ánh mắt mới nhìn thấy rõ ràng trên hư không tất cả, nơi đó có vào một tôn thần lôi đỉnh xoay tròn, quang mang có chút ảm đạm, thần lôi đỉnh chung quanh. Bốn phía cái kia sáng chói tử kim lôi đình cũng lặng yên ở giữa tại nơi nổ lớn bên trong biến mất, chỉ có một đoàn nồng nặc màu tím lôi vân chiếm cứ tại thần lôi đỉnh phía dưới. Không tốt, ma vương Đỗ Thiếu phủ không biết gặp nạn đi, có người kinh hô, thần lôi đỉnh ảm đạm, không gặp ma vương Đỗ Thiếu phủ tung tích, long tộc cái kia bán thánh cường giả tự bạo, ma vương Đỗ Thiếu phủ có mạnh hơn cũng bị lôi kéo chôn theo đi. Lôi vân tiêu tán, lộ ra kim quang nhàn nhạt, giống như là có cái gì tại mở rộng, quét ra màu tím lôi vân, không chết, ma vương Đỗ Thiếu phủ không chết. Bỗng dưng, đông đảo ánh mắt như là sờ điện vậy phát trung, vạn chúng nhìn trừng trừng dưới, màu tím kia trong lôi vân, một đôi như là kén tầm vậy bao khỏa cánh chim màu vàng triển khai chậm chậm, chỉ là giờ phút này cánh chim màu vàng một mảnh ảm đạm, linh vũ phá toái, chỉ có 36 cái chói mắt nhất kim sắc linh vũ còn tại tràn ngập hào quang nhỏ yếu, cánh chim màu vàng bao khỏa bên trong, Đỗ Thiếu phủ áo giáp màu vàng ống thân ảnh hiển lộ. Nhưng giờ phút này linh vũ phá toái, quang mang ảm đạm, sợi tóc lộn xộn, phốc phốc, làm cái kia đại bàng kim sĩ triển khai triệt để một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu phủ trong miệng một hơi kim sắc huyết dịch cũng nhịn không được nửa cuồng phúng ra, trên người thanh linh khải giáp trong nháy mắt thu liễm, áo bào tím lam lũ, nhục thân phá toái, từ trong ra ngoài có máu tươi tràn ra ngoài, khí tức trên thân cơ hồ hỗn loạn không chịu nổi, xoẹt, thân ảnh tựa như rơi xuống chim chóc hướng phía vách núi đảo ngã chổng vó. Nương theo lấy máu tươi vung vãi, nhưng ở cuối cùng rơi xuống đất một sát na, Đỗ Thiếu phủ trong tay một thanh tử kim thiên quyết nắm chặt, cắm ngược ở bên trên vách núi, Đỗ Thiếu phủ bất lực mệt lã quỳ một chân trên đất, tử kim thiên quyết không xuống đất mặt, mảng lớn nham thạch khe hở liên tiếp rạn nứt lan tràn tứ phương, thu, Đỗ Thiếu phủ rơi xuống, trước tiên đem tử lôi huyền đỉnh phất tay thu vào thể nội, Ma sát khống chế mặt khác một tôn Tử Lôi Huyền Đỉnh tại, không thể để Tử Lôi Huyền Đỉnh nhận bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tí tách, trong miệng cùng trên thân thể, máu tươi tí tách nhỏ xuống, Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này suy yếu đến rồi cực hạn, khuôn mặt tái nhợt dọa người. Thượng Long Thánh Giả tự bạo quá mạnh, nó tự bạo sinh ra một kích chi uy, đó là gần nhất tiếp chân chính thánh cảnh tu vi người uy năng đáng sợ, trùng kích ở bên trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, nhưng cuối cùng sức mạnh đáng sợ đó cũng chẳng khác gì là trùng kích ở tại trên người Đỗ Thiếu Phủ. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2007, Đại Ma. Đỗ Thiếu Phủ tâm thần cùng Tử Lôi Huyền Đỉnh tương liên, Thượng Long Thánh Giả mặc dù là ở bên trong Tử Lôi Huyền Đỉnh tự bạo, nhưng tự bạo sinh ra trùng kích lại là cũng tác dụng ở tại trên người Đỗ Thiếu Phủ. Loại này trùng kích, so với ngoại bộ trùng kích thậm chí càng thêm mãnh liệt, không chỉ có để đại bàng kim sĩ, thanh linh khải giáp, bất diệt huyền thể, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc luyện thể phương pháp thực bằng chi cảnh chi thể không cách nào phát huy mạnh nhất hiệu quả phòng ngự, còn đồng thời để Đỗ Thiếu Phủ tâm thần nhận trùng kích. Cũng may Tử Lôi Huyền Đỉnh chống cự xuống cực lớn uy năng, Đỗ Thiếu Phủ trên người tất cả phòng ngự cùng cường đại nhục thân. Mặc dù không cách nào phát huy mạnh nhất hiệu quả phòng ngự, nhưng là tuyệt đối là nhất là chắc nền tảng, chống lại xuống tới, nhưng là bỏ ra cực kỳ kịch liệt đại giới. Giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ tổn thương quá nghiêm trọng, cơ hồ đã tới chưa chiến lực, oanh, đã ở giờ phút này, vực sâu vạn trượng oanh minh không ngớt, bát ngát vách núi triệt để nổ tung, bao trùm lấy đỏ lam sắc hỏa diễm cự thạch xông ra, thiên băng địa liệt, giống như ma gào thần thảm thiết, cái này càng khôn bầu trời tại sụp ra. Vực sâu vạn trượng tại sụp đổ, ma khí cùng đỏ lam sắc hỏa diễm xen lẫn, rung động kịch liệt. Đây là một loại thiên băng địa liệt càng không đổ xuống một màn, đá vụn cùng bụi đất quét sạch trời cao. Dạng này một màn rất đáng sợ, ánh mắt chiếu tới chỗ đều tại hủy diệt, so với vừa mới Thượng Long Thánh Giả từ nổ tung mở một màn trùng kích còn muốn hung mãnh rất nhiều lần. Mảng lớn hư không hóa thành hỗn loạn, không cách nào nhìn trộm, khắp nơi đen thùi lùi, thiên địa đều ở vỡ ra, rất là khiếp người cùng rung động. Mau lui lại, nhanh, cứ việc bốn phía những sinh linh kia đã lui đủ xa, nhưng ở giờ phút này đáng sợ trùng kích vào, các lão nhân sắc mặt kinh hãi kịch biến, lập tức mang theo bên người đệ tử cấp tốc lần thứ hai nhanh lùi lại, đang ở kịch chiến ma sát, Đông Ly Thanh Thanh, Cửu Ma Hoàng Nguyên Thần, tướng thần cũng bị nhận kịch liệt trùng kích, không thể không riêng phần mình nhanh lùi lại, không tốt, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, giữa không trung bên trên Nguyên Thần Xích Khào Mã Hầu thân thế sáng chói, hóa thành một đạo ngân kim sắc hồ quang điện. Trong nháy mắt về tới mi tâm trong Nê Hoàng Cung, uể oải mệt lã khí tức khôi phục không ít, phía sau đại bàn kim sĩ chấn động, cấp tốc nhanh lùi lại, phần phật, nổ tung vực sâu vạn trượng chỗ, sau đó chiếu rọi hư không bên trên cái kia cổ lão đại địa, phá toái cự thạch, to lớn hố sâu, đứt gãy sơn cốc, cắt đứt cự phong, vắt ngang đại địa to lớn thi cốt các loại, đều là bắt đầu dần dần rõ ràng hiển hiện, ong ong, hư không bên trong, còn có đông đảo đao thương kiếm kích xuyên thẳng qua hư không. Phát ra phong lôi chi thanh, ông, cảm giác được cái kia xuyên thẳng qua hư không đao thương kiếm kích, Tử Kim Thiên Khuyết phát ra tiếng oanh minh, quang mang đại tác, giống như là đang vì đó sôi trào, nếu không phải Đỗ Thiếu Phủ áp chế một cách cưỡng ép vào, sợ là đã sớm muốn rời khỏi tay đi thôn vệ. Đóng ngoặc vuông, khạch khạch khạch khạch, âm kiệt tiếng cuồng tiếu tại nơi hiển lộ cổ lão đại địa phía trên quanh quẩn không ngớt, ma khí thẩm thấu hư không, trong nháy mắt thiên địa phản phất đều tối sầm xuống. Một đoàn bóng đen to lớn hiển hiện hư không, tựa như một vòng hắc sắc mặt trời, hùng vĩ vô biên, tràn ngập một loại đoạt nhân hồn phách vậy ma khí. Tại nơi bên trong ma khí, một thân ảnh màu đen đứng sừng sững, mang theo một luồng khí tức đáng sợ. Bóng đen hai con ngươi đen nhánh tựa như hai cái hư không lỗ đen, trong lỗ đen sát ý ngập trời, hiển hiện máu chảy thành sông, hiển hiện thay ngang khắp đồng, chúng sinh kêu rên một màn, vô cùng đáng sợ. Thân ảnh màu đen đứng sừng sững giữa trời, như lỗ đen hai con ngươi nhìn chằm chằm trên người Đỗ Thiếu Phủ, bị đen như vậy động vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, Đỗ Thiếu Phủ có trong đầu Nguyên Thần Xích Khào Mã Hầu, cũng theo đó phát run, giống như là thần hồn trong nháy mắt muốn bị hút vào cái kia vô biên thảm liệt lỗ đen, được mai táng trong đó. Đại ma, ngày xưa một trận chiến ngươi bị trấn áp, muốn lần nữa gây sóng gió, sợ là khó thoát cái kia ngũ hành kết cục của ma hoàng. Dạng này một đạo cổ chung vậy du dương dương lên truyền ra, du dương bên trong lại là mang theo một loại tựa là hủy diệt cổ ý vang vọng tại hư không. Thanh âm như vậy truyền ra, làm cho Đỗ Thiếu Phủ toàn thân một cái giật mình, vừa mới bị ảnh hưởng lập tức khôi phục lại, không khỏi là rùng mình một cái, vừa mới sợ là thiếu chút nữa thì phải gặp cướp. Khặc khặc, hỏa lôi tử, ngươi cho rằng con rồng kia cùng 3000 đại thiên thế giới chi chủ còn có thể tiến đến sao, lần này, không ai ngăn nổi chúng ta. Bóng đen cười lạnh, theo tiếng nói truyền ra đồng thời, có một đạo đen nhánh cột sáng lập tức quét sạch ra, nương theo lấy vô cùng vô tận sinh linh kêu rên, giống như là mang theo thế gian này oán hận cùng sát khí, đúng là cuồn cuộn hướng phía Đỗ Thiếu Phủ rơi xuống. Ầm ầm, linh lôi bộc phát, điện thiểm lôi minh, quang mang xuyên thẳng qua hắc ám hư không. Cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ trong tay Tử Kim Thiên Khuyết bộc phát, cắn răng nhất kiếm vung ra, chém về phía cái kia đen nhánh cột sáng. Chính là ngươi sao, tự hồ còn rất yếu a. Thanh âm như vậy từ cái này bóng đen trong miệng truyền ra, hai con ngươi sát ý lăng lệ, cái kia cuồn cuộn đen nhánh cột sáng giống như là từ ma vực trùng kích mà xuống, đem Đỗ Thiếu Phủ linh lôi chôn vùi, đem kiếm mang ma diệt. Phốc phốc, Đỗ Thiếu Phủ phun máu phè phè, nhục thân tại rạn nứt, thần hồn đã ở rung động, đáng sợ kia ma khí dưới, để Đỗ Thiếu Phủ thần hồn muốn vỡ nát, nếu không phải trong cơ thể linh lôi, linh căn, còn có thần bí kia tàng thiên công pháp bỗng nhiên tự động vận chuyển, sợ là trong nháy mắt thần hồn liền bị phá hủy, ngươi còn không có tư cách càn rỡ. Cổ lão thanh âm du dương vang lên, liền ở đây tế, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân hư không tại bỗng nhiên biến hóa, đột nhiên có thần bí kia đỏ lam sắc hỏa diễm giáng lâm, thiên địa cộng minh, cổ ý thê lương mà hủy diệt, thần bí đỏ lam sắc hỏa diễm bên trong, cái kia cuồn cuộn lực lượng mãnh liệt nổi lên kinh đào hải lãng, trực tiếp quét sạch ở tại đen nhánh cột sáng bên trên, xì xì xì, cái kia đỏ lam sắc hỏa diễm dưới, ẩn chứa hủy diệt chúng sinh uy năng. Trong lúc mơ hồ tựa hồ còn kèm theo một loại âm thanh sấm sét, ở nơi này đáng sợ uy năng dưới, đen nhánh cột sáng cũng từng khúc vỡ nát, một mực vỡ nát đến cái kia hắc nhật vậy bóng đen trước đó. Hừ, đứng sừng sững hư không bóng đen trong miệng truyền ra một tiếng rên rỉ, hỏa lôi tử, chúng ta đi nhìn. Thanh âm âm kiệt, có chút không cam lòng, nhưng sau đó cái kia đứng sừng sững khổng lồ bóng đen hóa thành hắc vụ, trong hư không biến mất, đi. Ma sát xa xa mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ một chút, mang theo một tôn tử lôi huyền đỉnh cùng cửu ma hoàng nguyên thần cũng đồng thời rời đi. Phốc phốc, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng cuối cùng búng máu tươi lớn phun ra, mắt tối sầm lại, rốt cuộc khó mà chống đỡ được, cả người rơi ở trên mặt đất, sau lưng đại bàng kim xí lùi về ở tại phía sau. Ông, Tử Kim Thiên Khuyết phát ra oanh minh, lại là cũng không có đối những quanh quẩn đó đau thương kiếm kích lao đi, mà là xoay quanh ở tại Đỗ Thiếu Phủ bên người, giống như là tại thủ hộ. Kỳ quái tiểu tử, lôi đình võ mạch, thần lôi đỉnh, là ngươi sao? Cổ chung vậy du dương thanh âm truyền ra, từ hư không bên trên, có đỏ ngọn lửa màu xanh lam thẩm thấu ra, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ quanh quẩn mà đến, xoẹt, bỗng dưng, Tử Kim Thiên Khuyết hủy diệt, từ kiếm trên hạ thể, một cổ năng lượng bàn bạc quét sạch ra, hóa thành một đạo sáng chói kiếm mang, đối cái kia đỏ lam sắc hỏa diễm chém xuống. A, à, đỏ lam sắc hỏa diễm bên trong, truyền ra một tiếng ồ ngạc nhiên thanh âm. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2008, nông gia tiền bối. Nhưng ở cùng lúc, sáng chói đỏ lam sắc hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem kiếm mang phá hủy, sau đó bao phủ ở tại Tử Kim Thiên Khuyết cùng trên người Đỗ Thiếu Phủ. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ cùng Tử Kim Thiên Khuyết đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Tất cả phát sinh quá nhanh, nhanh đến để Đông Ly Thanh Thanh, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Vân Long mấy người không cách nào kịp phản ứng, cũng vô lực ngăn cản. Cửu ma hoàng nguyên thần, cái kia đứng sừng sững đáng sợ ma ảnh, ma sát cùng nhau rời đi, Đỗ Thiếu Phủ cùng Tử Kim Thiên Khuyết cũng biến mất. Cái này của lão thiên địa lâm vào một loại kỳ dị yên tĩnh. Ông ông, xuyên thẳng qua hư không những đau thương đó kiếm kích bột phát quang mang, trong hư không như phong lôi rung động, sau đó ở giữa cũng hướng phía hư không bốn phía vút không rời đi, đều là bảo vật vật, đoạt bảo a, có sinh linh lấy lại tinh thần. Mắt thấy cái kia cổ lão đại địa bên trên phá không đao thương kiếm kích, ánh mắt lập tức nóng bỏng, vậy cũng là trọng bảo. Trong nháy mắt, toàn trường sinh linh hai mắt ánh mắt từ kinh hải bên trong sông lên xích hồng chi sắc, lần lượt từng bóng người lập tức lửa nóng đập ra. Cái này xuất thế cổ lão chiến trường bên trên, có bọn hắn không cách nào chống cự dụ hoặc, khắp nơi đều là bảo vật, lần lượt từng bóng người tề cướp đến cổ lão chiến trường, sợ là rơi vào người khác về sau. Cái này thi cốt là của ta, ai dám đoạt? Một cái trăm trượng cự thú như gấu như sói, toàn thân khí tức bành trướng, nó theo dõi một bộ thú cốt khổng lồ, cảm thấy cái kia to lớn thú cốt bên trong ẩn chứa vào năng lượng to lớn, đó là bí mật xương không hủy, có được tạo hóa vô tận, nghiệt súc. Một cái gầy còm lão giả thân ảnh xuất hiện, một thanh rộng bằng hai đốt ngón tay kiếm nhỏ bộc phát hào quang óng ánh, như rắn ra khỏi hang, xuyên thủng hư không, đâm thẳng cự thú mà đến, hắn muốn đoạt hạ cái kia khổng lồ thú cốt, chíp chíp. Giữa không trung đột nhiên mây đen áp đỉnh vậy, tê minh xuyên vân, có xích hỏa sáng chói, một cái như là tắm rửa ở trong biển lửa hồng sắc cự ưng, lợi trảo nhô ra, chộp tới một thanh đang muốn biến mất ở hư không sáng chói trường thương. Liệt diễm lão điểu, bảo vật này cũng không thích hợp ngươi. Hét lớn một tiếng, âm thanh rơi xuống đồng thời, một cái hắc sắc cự viên to lớn xuất hiện, một tay nhô ra, trực tiếp chộp tới cái kia sáng chói trường thương. Chết hầu tử, ngươi muốn chết. Cự ưng ánh mắt lập tức sắc bén, hàng quang tuôn ra, vỗ cánh ở giữa ngập trời liệt diễm hóa thành sóng biển quét sạch hắc sắc cự viên. Phanh phanh phanh phanh, đóng ngoặc vuông. Nhất thời, có sinh linh tranh đoạt ra tay đánh nhau, một trận tranh đoạt đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Ông, trên hư không, có một cái lớn chừng bàn tay linh đan, phát ra ù ù âm vang quang mang, tiếng gầm giống như thực chất hóa tấm lụa, đem mấy đạo nhào về phía nó sinh linh thân ảnh trực tiếp chấn vỡ. Không tốt, cái này linh đan thật là đáng sợ, còn có nhào tới sinh linh hít vào khí lạnh, nhao nhao nhanh lùi lại, cái này linh đan cư nhiên như thế đáng sợ. Một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở cái kia linh đan phụ cận, da thịt trắng hơn tuyết, trong mắt tinh huy ba động, da thịt trắng hơn tuyết, trên người cái kia thanh nhã cao hoa khí chất, để cho người ta nhìn đến tự ti mặc cảm, không người nào dám ra tay với nàng. Nông gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật dẫn đầu, chí tôn niết bàn người Chu Tiểu Lạc, cũng không phải là ai dám tùy tiện trêu chọc, là thánh khí. Một đạo mang theo thanh âm kinh ngạc truyền ra, một cái thân mặc áo quần cứng cáp, hai chân thon dài, tư thái bay bổng nữ tử xuất hiện ở không xa, mắt thấy cái kia sáng chói linh đan, trong hai con ngươi nổi lên ba động, thánh khí có linh, người có duyên có được, như thế nào? Áo quần cứng cáp nữ tử hướng về phía Chu Tiểu Lạc cười một tiếng, kia nóng bỏng bên trong mang theo một loại tư thế hiên ngang vẻ, cả người lộ ra một loại ngổ ngược đẹp, vậy liền án mặt tiểu thư ý tứ tới đi, người có duyên có được. Chu Tiểu Lạc mỉm cười, thanh âm êm dịu, đôi mắt đẹp sinh huy, làm thoại âm rơi xuống, từ trong cơ thể nộ có một cổ màu vàng nhàn nhạt quang huy, tựa như thủy quang vậy tuôn ra, hướng phía cái kia linh đang đi đến. Mặc Như Nam thấy thế, thủ ấn ngưng kết, cái kia bay bổng tư thái bên trong, lập tức một cổ đại thế quay chung quanh, một tay vặn vẹo hư không, hướng phía cái kia linh đang cách không bại ép mà đến. Ông, linh đang rung động vang, trong chốc lát sáng chói phù lục bí văn bộc phát, trong nháy mắt hóa thành một cái trăm trượng vậy cổ chung bộ dáng, trăm trượng linh đang quang mang chiếu rọi hư không, có nhật nguyệt tinh thần vậy thần bí dị tượng dày đặc hư không, đáng sợ uy thế để bầu trời lay động, ngưng tụ thành thực chất hóa sóng năng lượng sóng, vặn vẹo hư không, khí tức khủng bố quét sạch, hướng phía Mặc Như Nam bại ép mà đến. Mặc Như Nam kiều nhan đại biến, thủ ấn ngưng kết, ngừng lại thời gian nhất đạo chưởng ấn đánh ra, một chưởng này đồng dạng kinh khủng, có sáng chói phù văn xông ra, giống như là nắm trong tay mảnh không gian này, cùng cái kia trên chuông năng lượng va chạm vào nhau, để hư không oanh minh rung rung. Mời theo nông gia hậu bối về nhà đi. Dạng này lời nói từ Chu Tiểu Lạc trong miệng truyền ra, thanh âm tựa như âm thanh thiên nhiên, nàng không có xuất thủ, chỉ là thẳng tắp đi về phía đáng sợ kia linh đan. Ông ông, linh đan oanh minh, thanh âm bi thương mà tang thương, để người nghe tâm thần tự dưng bi thương, sau đó tại hư không xoay quanh mà xuống, rơi vào mặt đất ngồi xuống tán lạc bạch cốt phía trên, nhất vây quanh một cổ khô lâu uốn lượn, thanh âm như là rên rỉ, bạch cốt phía trên, cái này một cổ khô lâu trắng noãn, lại là vài vạn năm không thay đổi không tiêu tan, ngồi xếp bằng, trên người còn có lam lũ trường bào mảnh vỡ, từ trước ngực trái, có một cái bàn tay động khẩu lớn nhỏ, giống như là khi còn sống bị người xuyên thủng lưu lại, bởi vậy mới gặp nạn, nông gia bất hiếu hậu bối, đến đây nghênh đón tiên tổ di hài. Chu Tiểu Lạc bóng hình xinh đẹp rơi xuống đất, mắt thấy như thế một cổ khô lâu, cung kính quỵ ở trước người của nó, mặt mũi tuyệt mỹ trang nghiêm, nông gia bất hiếu hậu bối, đến đây nghênh đón tiên tổ di hài. Nông gia bên trong, đầu lĩnh kia già nua lão giả rơi vào bạch cốt trước đó, mắt thấy cái kia một cổ khô lâu, khuôn mặt của già nua bên trên, hai con ngươi nổi lên lôi quang, cung kính quỳ trên mặt đất, sau lưng lão giả, nông gia không ít cường giả cùng đệ tử, giờ phút này cùng nhau mà quỳ xuống đất. Thần sắc trang nghiêm cung kính, ong ong, khổng lồ linh đang rung động vang, lần thứ hai hóa thành lớn chừng bàn tay, quay chung quanh ở tại Chu Tiểu Lạc bên người, Mặc Như Nam mắt thấy một màn trước mắt, khuôn mặt mang theo kinh ngạc, đó là nông gia lúc trước hao tổn ở bên trong thiên ma chiến trường tiền bối, ngày xưa trận chiến kia, vô số tiền bối gặp nạn, bọn hắn lấy tính mệnh cản trở cái kia một trận đại kiếp, Mặc gia đầu lĩnh kia mỹ phụ nhân đến rồi Mặc Như Nam sau lưng, trong hai mắt ba động, vì đó cảm xúc, nghe vậy, Mặc Như Nam thân hình rơi vào mặt đất, xa xa đối khô lâu kia xoay người thi lễ, sau đó lượt thân rời đi, phanh phanh phanh, phía trên chiến trường cổ xưa này, phù lục bí văn sáng chói, các loại tranh đoạt đại chiến để hư không không ngừng oanh minh vặn vẹo, năng lượng sôi trào, như hỏa diễm đang thiêu đốt, không ngừng có người thổ huyết, có thú tộc rơi xuống. Dạng này tranh đoạt đại chiến, kéo dài trọn vẹn một ngày sau đó mới hoàn toàn kết thúc, nhưng bụi bặm cũng không hoàn toàn kết thúc, không ít chiếm được bảo vật người, đang bị khắp nơi vòng vây. Ở trong đó Mạc gia, Nông gia, Hoang quốc này một ít thế lực lớn cùng cường giả lấy được bảo vật muốn chiếm đại bộ phận, nhưng không ai dám vòng vây bọn hắn. Cổ lão Sơn Phong, khắp nơi lưu lại là viễn cổ trận chiến kia dấu vết loang lổ, phải cùng ngọn lửa kia có quan hệ, đó là trấn áp cái kia tà ma hỏa diễm, có thể là hắn mang đi hắn. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2009, ta là ngươi hỏa lôi lão tổ. Tướng thần mở miệng, cái kia mặt mũi tuấn lãng, thâm thúy song đồng, để cho người ta căn bản khó có thể tưởng tượng hắn và bản thể kim mao hống liên hệ, tam đệ có thể bị nguy hiểm hay không, nhất định phải tìm tới tam đệ. Đỗ Tiểu Mạn lo lắng, đại mi nhíu chặt, đã tìm rất nhiều địa phương, nhưng đều không thu hoạch được gì, trấn áp tà ma vị tiền bối kia, chắc đúng thiếu phủ không có ác ý, nhưng chúng ta cũng nhất định phải tìm tới hắn, thương thế của hắn rất nặng. Đông Ly Thanh Thanh mở miệng, mặt mũi trắng bệch giờ phút này lại là khôi phục có chút hồng nhuận phơn phớt, phương kỹ gia công pháp ở trên khôi phục có chỗ hơn người, mọi người chia ra ở nơi này chiến trường bên trong tìm tiếp đi. Chu Tiểu Lạc nói ra, Nông gia trong người giờ phút này cũng cùng với Hoang quốc, yên tâm đi, tên kia phúc lớn mạng lớn, khẳng định không có chuyện gì. Mặc Như Nam tại Đỗ Tiểu Mạn bên người, hai nữ một cái giả tính hiên ngang, một cái nóng bỏng động lòng người, để không ít tuổi trẻ người vì đó nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm chấm chấm. Làm Đỗ thiếu phủ khôi phục ý thức thời điểm, toàn thân đau đớn, đầu còn có chút u ám, nhưng lập tức một cái Lý Ngư đã đỉnh đứng dậy. Ông, Tử Kim Thiên Khuyết phát ra rung động vang, xoay quanh ở tại Đỗ thiếu phủ trước người, nhìn Tử Kim Thiên Khuyết, Đỗ thiếu phủ trong lòng lúc này mới hơi an định một chút, đánh giá bốn phía, đây là một cái cổ lão sơn động, diện tích không nhỏ. Đỉnh động bên trên treo tạo hình khác nhau thạch nhũ, tràn ngập quỷ dị một loại đỏ màu lam hồ quang điện. Tại nguyên thần xích khào mã hầu thân thế cảm ứng xuống, Đỗ thiếu phủ nhìn trộm đến toàn bộ trong động có một loại nóng bỏng khí tức hủy diệt. Loại khí tức này, tự hồ cùng trên người linh lôi có chút tương tự, nhưng lại cũng không phải là linh lôi khí tức. Đỗ thiếu phủ cảnh giác, còn nhớ rõ tại trọng thương hôn mê mất đi ý thức trước đó, tự hồ là bị một đoàn đỏ lam sắc hỏa diễm cứu. Khí tức kia cùng giờ phút này trong sơn động này khí tức rất giống nhau. Tiểu tử đã thức chưa? Bỗng dưng, yên tĩnh trong sơn động, một thanh âm truyền ra, thanh âm cũng không phải là lộ ra rất vẻ già nua, nhưng là lộ ra một cổ đến từ viễn cổ vậy cổ ý. Đóng ngoặc vuông. Ai? Đỗ thiếu phủ tâm thần lập tức nhìn trộm, này người vô thanh vô tức tới gần, bản thân lại là không có cảm giác nào, cầm trong tay Tử Kim Thiên Khuyết gân kính sợ. Đừng khẩn trương như vậy tiểu tử, muốn giết ngươi đã sớm giết ngươi. Không cần hiện tại, theo thanh âm truyền ra, tại Đỗ thiếu phủ kinh ngạc ánh mắt kinh ngạc bên trong, nơi không xa trên một khối nham thạch, có nhíu lại lớn chừng bàn tay hỏa diễm từ nổi lên, cái này nhíu lại lớn chừng bàn tay hỏa diễm đỏ lam tinh óng ánh, rất là sáng chói, tựa như là ở chậm rãi bốc lên, từ nham thạch bên trên tuôn ra nhúc nhích, tựa như một đoàn đỏ đá quý màu xanh lam, từng tia tựa như đỏ màu lam nham tương vậy hỏa diễm gợn sóng quay chung quanh tại bốn phía, không ngừng chậm chậm lưu động. Dạng này nhíu lại hỏa diễm xuất hiện, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị, cẩn thận nhìn lại, còn kèm theo đỏ màu xanh nhạt hồ quang điện đang chấn động, mà càng làm cho Đỗ thiếu phủ rung động là, khi này nhíu lại dịch thấu trong suốt hỏa diễm xuất hiện, cả trong sơn động nhiệt độ lập tức nhảy lên tới một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ, này khí tức thương cổ mà hủy diệt, để hư không đang vặn vẹo, vách đá cùng đỉnh động phía trên, chẳng biết lúc nào ở giữa, đã lặng yên có hồ quang điện xuyên thẳng qua, ong ong. Khi này đỏ lam sắc hỏa diễm xuất hiện, Tử Kim Thiên Khuyết cũng phát ra tiếng oanh minh, bộc phát kiếm mang, là ngọn lửa kia. Đỗ thiếu phủ song đồng ánh mắt gấp nhìn qua cái kia đỏ lam sắc hỏa diễm, ban đầu ở cái kia bên dưới vách núi trấn áp cái kia mạnh nhất ma hoàng nguyên thần đại năng tựa hồ cùng cái này đỏ lam sắc hỏa diễm có quan hệ. Ngay tại Đỗ thiếu phủ trong lúc suy tư, cái kia trong suốt đỏ lam sắc hỏa diễm bên trong, có hồ quang điện vậy gợn sóng dập dần, hư không vặn vẹo. Sau đó một đạo nhân hình thân ảnh chậm chậm đi ra, xuất hiện ở Đỗ thiếu phủ có chút ngạc nhiên trong ánh mắt. Cái này một bóng người có một trương tuổi trên 50 khuôn mặt của bộ dáng, khuôn mặt của tròn vo bên trên không có bất kỳ cái gì tang thương, ngược lại là lộ ra cực kỳ quang hoa. Lão giả một đầu màu đỏ tóc dài, một bộ màu lam áo bào rộng, phần bụng lại là thật cao hở ra, chống đỡ cái kia áo bào rộng đổ cơ hồ muốn phá, liền tựa như một tôn Phật Di Lặc, không tệ kiếm, thần binh phôi thai, vừa chính vừa tà, cũng là lần đầu tiên gặp, lão giả này xuất hiện, ánh mắt lại là rơi vào Đỗ thiếu phủ tử Kim Thiên Khuyết phía trên, cặp mắt kia thâm thúy, càng là để cho người ta nhìn chăm chú lên, càng là cảm giác được một loại thương cổ, tiền bối. Đỗ thiếu phủ chế trụ trong tay rung động tử Kim Thiên Khuyết, mắt thấy lão giả kia mở miệng, cái gì tiền bối, lão bất tử mà thôi, thực nếu là chết còn tốt, hết lần này tới lần khác lại không chết, lại gặp được cái này đại kiếp đến. Lão giả cắt đứt Đỗ thiếu phủ, thâm thúy thương cổ ánh mắt nhìn qua Đỗ thiếu phủ, giống như là một chút liền có thể đem Đỗ thiếu phủ xem thấu, cái kia khuôn mặt của tròn vo giống luôn luôn duy trì tiếu dung, nói, lôi đình võ mạch, thân mang nhiều loại linh lôi, kỳ quái nhất lại là tu luyện kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp, rõ ràng là nhân loại, nhưng ngay cả trên người máu cùng xương đều cùng những chim đại bàng đó không kém bao nhiêu, kỳ quái a, thực sự là kỳ quái. Lão giả thanh âm thương cổ du dương, bàn đôn đôn thân hình, khuôn mặt của tròn vo, lông mày hơi gấp, mắt thấy Đỗ thiếu phủ, nói, lúc trước cõi đời này người gọi ta hỏa lôi tử, người nếu thân mang lôi đình võ mạch, vậy liền không sai được, ta là ngươi hỏa lôi lão tổ, hỏa lôi tử. Hẳn là ngươi chính là trấn áp cái kia ma hoàng nguyên thần tiền bối, nghe vậy, Đỗ thiếu phủ trong lòng lập tức hung hăng rung lên, cái kia ma hoàng nguyên thần chạy trốn thời điểm, từng đề cập tới hỏa lôi tử danh hào này. Trước mắt lão giả này tự xưng hỏa lôi tử, cái kia chính là trấn áp cái kia mạnh nhất ma hoàng nguyên thần cường giả A, mà giờ khắc này Đỗ thiếu phủ làm sao có thể không vì phía dưới chấn động, từ thiên một thần thụ tiền bối phát trong miệng nói, trấn áp cái kia một tôn mạnh nhất ma hoàng thế nhưng là một vị đại năng, cái gì là đại năng, lúc trước viễn cổ thời điểm, những thanh danh hiển hách đó, có thể tại trăm gia bên trong đua tiếng tung hoành tứ phương người mạnh nhất, mới xứng đáng chi hơi lớn có thế, bình thường cường giả đỉnh cao, đều không đủ lấy xưng là đại năng. Hỏa lôi tử trợn nhìn Đỗ thiếu phủ một chút, nói, không phải là cái gì tiền bối, bản thánh là ngươi lão tổ, ngươi tiểu tử này, còn không thấy lễ sao, tiểu tử gặp, nghe vậy, Đỗ thiếu phủ thu hồi tử Kim Thiên Khuyết, mắt thấy hỏa lôi tử dạng này đại năng, lại là bản thân lão tổ thế hệ chính là nhân vật, lập tức trong lòng vì đó kích động, nhưng ngay tại muốn kiến lễ thời khắc, Đỗ thiếu phủ trong mắt song đồng có chút nhất chuyển, một vòng vẻ hoài nghi bôi qua, lập tức đình chỉ kiến lễ, tiền bối. Ngươi là người của Đỗ gia, Đỗ thiếu phủ mắt thấy trước mắt cái này tự xưng là bản thân lão tổ người vấn đạo, trước mắt lão giả này thân hình hư ảo, khí tức trên thân cùng cái kia đỏ màu lam thần bí hỏa diễm không khác nhau chút nào, rõ ràng không phải nhân loại, cái này khiến Đỗ thiếu phủ không thể không là hoài nghi, mặc dù trong lòng có chút kích động, nhưng không có ảnh hưởng phán đoán, ta mặc dù không là người của Đỗ gia, nhưng là xem như cùng Đỗ gia có chút quan hệ. Đặc biệt là cùng tổ tiên của ngươi có không nhỏ quan hệ, cho nên, tự nhiên là ngươi lão tổ. Hỏa lôi tử hơi không kiên nhẫn hung hăng trợn nhìn Đỗ thiếu phủ một chút, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2010, tức học máu hỏa lôi tử. Đỗ thiếu phủ nhìn qua hỏa lôi tử, hai con ngươi âm thầm chuyển động, không thể không là càng thêm bắt đầu nghi ngờ, Đỗ gia lúc trước thật sự có mạnh như vậy sao, như Đỗ gia lúc trước thật sự có mạnh như vậy. Vậy như thế nào cũng là có cửu đại gia nhà bây giờ ngọn nguồn A, không đến mức giống như là ban đầu ở Thạch Thành đồng dạng, ngay cả một cửu lưu thế lực cũng không bằng, tiền bối, ngươi nếu thật là Đỗ gia trưởng bối, tiểu tử lẽ ra kiến lễ, muốn cung nghênh trưởng bối hồi Đỗ gia, một vòng quang mang từ trong hai con ngươi lướt qua, Đỗ thiếu phủ tiếng nói dừng lại một chút, mắt thấy hỏa lôi tử. Có chút ấp úng nói ra, bất quá trên người lấy tiền bối, để tiểu tử hành lễ mà nói. Có phải hay không đến cái kia, rốt cuộc là cái nào, chớ có dông dài. Hỏa lôi tử nói, nếu tiền bối là ta Đỗ gia tiền bối, cái này cũng là lần đầu tiên gặp ta, tiểu tử kiến lễ tự nhiên là phải, nhưng tiền bối không biết có cái gì lễ gặp mặt cái gì, thân phận của lấy tiền bối, chí ít thánh khí, thánh dược cái gì, mới có thể vào tiền bối mắt đi. Đỗ thiếu phủ quan sát đến hỏa lôi tử nói ra, nghe Đỗ thiếu phủ mà nói, hỏa lôi tử trực tiếp sửng sốt, ánh mắt có chút ngẩn người, thần sắc có chút ngốc trệ, tiểu tử, bản thánh tu hành vài vạn năm, ngươi như thế. Như ngươi vậy ta còn là lần đầu tiên gặp, trọn vẹn một cái hô hấp về sau, hỏa lôi tử lúc này mới cẩn thận lần thứ hai đánh giá Đỗ thiếu phủ đến, hắn lúc đầu muốn nói tu hành vài vạn năm, dày như vậy da mặt còn là lần đầu tiên gặp, nhưng nhịn được, mắt thấy Đỗ thiếu phủ trợn mắt nói, ngươi cho rằng thánh dược là bánh kẹo sao, muốn liền muốn, những thánh khí đó cái gì? Ta lấy đến cũng không có tác dụng gì, cho nên trên người cũng không có, thiên tài địa bảo cũng có thể. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Hỏa Lôi Tử, không buông tha, trên người của ta không có thứ gì. Hỏa Lôi Tử trừng mắt Đỗ Thiếu Phủ nói, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ từ đầu đến chân đánh giá trước mắt Hỏa Lôi Tử, càng ngày càng là hoài nghi kỳ thân phận, nói, tiền bối, ngươi thực sự là Đỗ gia tiền bối sao, tiểu tử, ngươi đây là đang hoài nghi ta sao? Hỏa Lôi Tử hiểu được, kẻ trước mắt này tình cảm là đang hoài nghi mình, căn bản liền thân phận của không tin mình, không có cách, tiểu tử không dám sổ điển vong tông, cũng không thể tùy tiện nhận một cái tiền bối trở về. Một cường giả như vậy lại còn nói là Đỗ gia tiên tổ, Đỗ Thiếu Phủ không thể không đề phòng, ngươi tiểu tử này, bây giờ đang ở sổ điển vong tông, tin hay không bản thánh đập chết ngươi được rồi. Hỏa Lôi Tử đã tức dựng râu trừng mắt, chỉ là cái kia khuôn mặt của tròn vo cùng cao cao bụng to ra, làm sao cũng khiến người ta cảm thấy không đến nỗi ý. Ta biết tiền bối thực lực tu vi cao cường, nhưng ta suy đoán tiền bối hiện tại hẳn là cũng không có bao nhiêu khí lực đi, bằng không cái kia ma hoàng nguyên thần cũng vô pháp thoát khốn ra. Đóng ngoặc vuông. Dạng này lời nói từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng truyền ra đồng thời, trong lòng bàn tay một cổ màu tím hồ quang điện tuôn ra, nương theo lấy một cổ khí tức hủy diệt trong nháy mắt tràn ngập sơn động, một cái lớn chừng bàn tay ba chân lôi đỉnh lập tức xoay quanh ở tại trên lòng bàn tay, phát ra tù ù âm thanh sấm sét, thần lôi đỉnh. Hỏa Lôi Tử ánh mắt trừng một cái, thẳng nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, nói, tiểu tử, ngươi dám dùng thần lôi đỉnh đối phó ngươi lão tổ, tiền bối, tiểu tử cũng không dám, bất quá tiểu tử bây giờ còn có sự tình, sẽ không ở lâu, tiền bối hữu duyên gặp lại. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt một tiếng, nâng tử lôi huyền đỉnh quay người liền muốn rời đi, từ lúc trước thấy, bên dưới vách núi phong ấn bị ma sát tử lôi huyền đỉnh phá hủy, Đỗ Thiếu Phủ suy đoán cái này Hỏa Lôi Tử hẳn là kiên kỵ tử lôi huyền đỉnh, mà cái kia mạnh nhất ma hoàng nguyên thần đã thoát khốn, Đỗ Thiếu Phủ suy đoán trước mắt cái này Hỏa Lôi Tử hẳn là cũng không có bao nhiêu khí lực, bằng không cái kia ma hoàng nguyên thần cũng vô pháp thoát thân, bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đạo lý này Đỗ Thiếu Phủ vẫn hiểu. Giờ phút này còn không cách nào phân biệt đối phương là địch hay bạn, nhưng chỉ bằng đối phương lắc lư mình là Đỗ gia tiên tổ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không tin tưởng trên trời nện hãm bính chuyện tốt, không thể không đề phòng trước mắt cái này Hỏa Lôi Tử. Hỏa Lôi Tử triệt để sửng sốt, cái kia khuôn mặt của tròn vo co rút lấy, cơ hồ là muốn tức phun ra máu tới, hắn đường đường Hỏa Lôi Tử a, cho dù là mấy vạn năm trước, cũng đủ để tung hoành thế gian, lúc trước cửu đại gia lão tổ đối với hắn cũng phải lễ nhượng chín điểm. Vì đó khách khách khí khí, có thế tiểu tử trước mắt này, lại là như vậy không đem hắn để ở trong mắt, thậm chí lấy ra thần lôi đỉnh, rõ ràng là ở uy hiếp hắn. Đối với Hỏa Lôi Tử mà nói, cái này cùng hắn vốn trong lòng tưởng tượng hoàn toàn không giống. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, tiểu tử này nếu là biết hắn Hỏa Lôi Tử là Đỗ gia tiên tổ, nhất định sẽ cao hứng kích động kiến lễ, tất cung tất kính, lão lão thật thật, đến lúc đó tất cả còn không phải hắn định đoạt. Tại lúc trước mấy vạn năm trước, hắn Hỏa Lôi Tử nếu là nói là ai lão tổ, sợ là đương thời không biết bao nhiêu chí tôn thiên kiêu cũng sẽ xếp hàng xếp tới bầu trời, rất cung kính đến dập đầu. Có thế tiểu tử trước mắt này, lại là như thế không biết điều. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn thế nào mới tin tưởng? Nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ cái kia không chút do dự quay người bóng lưng rời đi, Hỏa Lôi Tử mặc dù tức giận thổ huyết, hận không thể chụp chết tên kia được rồi, nhưng lại là không thể không cắn răng mở miệng. Giờ phút này hắn thật đúng là có chút kiên kỵ tử lôi huyền đỉnh. Đỗ Thiếu Phủ ngừng bước, quay người đối với Hỏa Lôi Tử cười một tiếng, nói, muốn ta tin tưởng, tiền bối cũng nên lấy ra chút cái gì lễ gặp mặt tới đi. Nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ cái kia quay đầu cười một tiếng, Hỏa Lôi Tử là không có máu có thế nôn, muốn không phải mà nói sợ là sớm đã tức hộc máu. Hắn thực sự không nghĩ ra, lúc trước Đỗ gia tên kia là bực nào khô khan không thú vị một người. Làm sao Đỗ gia hiện tại tiểu tử này lại là một cái lăng đao thịt, thuần túy là một cái không thấy thỏ không thả chim ưng chủ, cái này không phải muốn nhận hắn người lão tổ này a, rõ ràng là muốn giành chỗ tốt, bản thánh hối hận a. Trọn vẹn một lát, Hỏa Lôi Tử ngẩng lên đỉnh động thở dài một tiếng, sớm biết tiểu tử này trọng thương lúc hôn mê, liền nên trực tiếp chụp chết tiểu tử này được rồi, tiền bối hối hận cái gì? Nhìn qua Hỏa Lôi Tử cái kia thở dài biểu lộ, Đỗ Thiếu Phủ ân cần hỏi han. Nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ cái kia một mặt ân cần biểu lộ, Hỏa Lôi Tử càng là trong lòng chắn đến hoảng. Tiểu tử, ngươi không tin bản thánh là ngươi lão tổ coi như xong, ngươi coi bản thánh hiếm có ngươi nhận sao? Hỏa Lôi Tử rất phiền muộn, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng sau đó bình phục tâm tình, hắn đường đường Hỏa Lôi Tử, chẳng lẽ còn muốn mặt dày mày dạn đến xin tiểu tử này nhận, đây nếu là truyền ra ngoài, về sau sợ là cũng không mặt mũi thấy người. tiền bối kia hữu duyên gặp lại. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, lần thứ hai quay người rời đi, càng ngày càng tin tưởng cái này Hỏa Lôi Tử tuyệt đối là đang lừa dối bản thân. Đỗ gia nếu thật là có dạng này lão tổ, làm sao lại lúc trước như vậy chán nản không chịu nổi, huống chi thân là Đỗ gia tiền bối, gia hỏa này liền chút đồ vật ra hồn đều không lấy ra được, ai sẽ tin tưởng a? Chớ vội đi, chúng ta có thể làm chút giao dịch. Hỏa Lôi Tử gọi lại Đỗ Thiếu Phủ, hít vào một hơi thật sâu. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.